tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 202 đào một cái hố to chiến Bắc Phong hối tiếc tự đau thương. Còn lại Thái Nhất Tông cao tầng đại lão, nhưng là bị Vương Bảo kích thích cả người khó chịu. Ánh mắt đều mang theo một vệt nhàn nhạt hoảng sợ. Khe nằm. Tên tiểu hỗn đàn này. Quá hắn mẹ hổ ép hắn liền tịch diệt lôi thương đều không để vào mắt a, hắn đến cùng muốn làm gì, còn có hắn này một mặt nét mặt hưng phấn đến cùng là cái gì, dù đều sắp chết rồi còn cao hứng như thế. Ngươi là bệnh thần kinh sao? Chỉ có điều. Ngay ở rất nhiều đại lão điên cuồng nhổ nước bọt thời điểm, sau một khắc từng cái toàn bộ đều mộng bức, liền nhìn thấy đang ở giữa không trung thẳng đến tịch diệt lôi thương mà đi Vương Bảo đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, tịch diệt lôi thương lên phun trào ra đen kịt lôi đỉnh, chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Vương Bảo thả người nhảy một cái, tóc dài phiêu phiêu, dường như quân vương trên đời, uy nghiêm như ngục. Trong miệng truyền ra một đạo bừa bãi phóng túng thét dài. Mấy cái thả người liền đến thiên kiếp bên dưới. Đưa tay nương theo tịch diệt lôi thương ầm ầm lôi đình nhẫn chìm. Vương Bảo toàn bộ thân thể biến mất không thấy hình bóng. Toàn bộ Thái Nhất Tông ngoại trừ thiên kiếp thanh âm, những người khác đều yên lặng như tờ. Bất kể là chiến Bắc Phong, vẫn là cái kia chút tiểu đệ con, vào giờ phút này, bọn họ đều là ngây người như phỗng, khó có thể tin nhìn trên không. Tạm thời không đề cập tới Vương Bảo chết hay chưa, liền nói vừa nãy hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại đến gần rồi tịch diệt lôi thương đại gia. Ngươi cái tên này làm sao liền như thế, hổ này rất sao, vẫn là người sao? Dù cho là chiến Bắc Phong, tự nhận cũng không dám đi tới gần tịch diệt lôi thương. Hành động như vậy không thể nghi ngờ là to lớn khiêu khích. Tịch diệt lôi thương có thể khoan nhượng mới là lạ, nhưng hàng này chính là không chết. Còn đến gần rồi tịch diệt lôi thương lông tóc không tổn hại thấy thế nào, đều cảm thấy không bình thường mà đón lấy. Càng thêm không bình thường một màn xuất hiện. Liền nhìn thấy đen kịt lôi đỉnh bên trong, một bóng người chậm rãi hạ xuống. Nhưng chiến Bắc Phong bọn họ kinh sợ chính là tay của người này lên, thình lình cầm lấy một khẩu súng. Không phải tịch diệt lôi thương là cái gì, người này đương nhiên là Vương Bảo. Khe nằm tịch diệt lôi thương lại bị hắn thu phục này rất sao, thật hay giả? Lão phu chẳng lẽ là đang nằm mơ? Trời ơi! Mấy người bị dọa đến suýt chút nữa té xỉu, sắc mặt trắng bịch. Chiến Bắc Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi nhìn Vương Bảo, trong miệng tự lẩm bẩm: tiểu tử này, tiểu tử này. Âm Vương Bảo rơi rụng trên đất, mà thiên kiếp tựa hồ cũng đạt đến thời hạn, có loại không cam lòng từ từ tản đi. Vương Bảo tay cầm tịch diệt lôi thương, trên mặt mang theo khó nén nụ cười. Chúc mừng ký chủ thu được chân thần khí phân thân tịch diệt lôi thương, nhắc nhở ký chủ. Xét thấy ký chủ là cứng rắn được tịch diệt lôi thương, tịch diệt lôi thương sẽ ở một khắc sau thức tỉnh bộ phận khí linh. Đến lúc đó sẽ sản sinh lớn lao địch ý. Hệ thống kiến nghị ký chủ lập tức vứt bỏ tịch diệt lôi thương, nhưng cũng có thể tiêu tốn 3 vạn tinh luyện giá trị. Do hệ thống tiến hành thời hạn 1 năm phong ấm. Vương Bảo hé mắt, con mắt hơi chuyển động. Lập tức liền tiêu tốn 3 vạn tinh luyện giá trị, phong ấm tịch diệt lôi thương. Chút nào do dự đều không có. Rất rõ ràng, này rất sao là cái hố. Nhưng đối với Vương Bảo mà nói, đây chính là cái đại sát khí a. Cảm nhận được từng đạo nhìn kỹ ánh mắt, Vương Bảo lập tức làm bộ dáng dấp yếu ớt, thân thể lảo đảo, một tay cầm súng chống đỡ thân thể. Vương Bảo ngẩng đầu nhìn hướng về chiến Bắc Phong, sắc mặt trắng bịch, bỏ ra một cái nụ cười nói rằng: trưởng giáo, ta thành công. Chiến Bắc Phong đám người đã vọt tới, thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo, nhìn chung cổ kim. Vương Bảo có thể nói là mở ra tiền lệ, khiêu khích thiên kiếp, nhưng có thể độ kiếp thành công. Này rất sao, nếu như nói ra, ai tin ai đều không tin, dù sao quá bất hợp lý mà Vương Bảo làm được. Hắn không chỉ có thành công độ kiếp, hắn còn đào thiên kiếp góc tường, từ thiên kiếp bên trong cướp được nghe đồn bên trong tịch diệt lôi thương. Chiến Bắc Phong hít sâu một hơi. Theo bản năng liếc mắt nhìn tịch diệt lôi thương. Trong mắt lóe ra một vệt hàn ý. Trầm giọng nói. Ngươi. Quá liều lĩnh. Như vậy không được. Vương Bảo hứng hờ nói rằng. Nhân sinh đắc ý cần càn rỡ. Ta tính cách như vậy. Cần gì phải nhìn. Chiến Bắc Phong không khỏi không nói gì. Mà Vương Bảo. Nhưng là đột nhiên nhấc lên tịch diệt lôi thương. Quay về Chiến Bắc Phong đưa tới. Trường giáo. Này thương súng khẳng định bất phàm. Lần này độ kiếp. Tông môn tiêu hao rất lớn. Ta cảm thấy. Cây thương này. Vẫn là đặt ở tông môn đi. Chiến Bắc Phong xứng sờ. Sau đó. Chính là không ngừng được mừng như điên. The nằm ta lặc cái máng cái gì đồ chơi tiểu tử này. Muốn đem tịch diệt lôi thương cống hiến đi ra ta má ơi. Đây chính là tịch diệt lôi thương. Từ thiên kiếp bên trong sinh ra. Uy lực tuyệt bức không kém hơn tiên khí. Ngươi nói thật chứ. Chiến Bắc Phong bật thốt lên. Âm thanh mang theo cấp thiết. Vương Bảo ha ha cười. Này còn có giả. Ta Lý Nguyên Bá một ngụm nước bọt một cách đinh. Chỉ là vật ngoại thân. Đáng là gì tông môn nhiều như vậy sư huyên để bởi vì ta thiên kiếp mà chết. Ta thẹn trong lòng a dứt lời. Còn khá là tiếc nuối lắc đầu một cái. Đều do ta thực sự là đáng tiếc. Chiến Bắc Phong đám người không lên tiếng. Chỉ là nhìn tịch diệt lôi thương không nói lời nào. Tông môn chết rồi hơn 1000 đệ tử ha ha tách. Này tính cái gì a vì tịch diệt lôi thương. Coi như giống như chết cũng không có gì. Chiến Bắc Phong hai tay run rẩy tiếp nhận tịch diệt lôi thương. Ánh mắt tinh mang lói lên. Nghiêm túc nói. Lý Nguyên Bá. Vốn là. Ngươi nhường tông môn bị đừng tổn thất lớn. Lão Phu nhất định phải nghiêm trị cùng ngươi. Thế nhưng. Ngươi cống hiến ra tịch diệt lôi thương. Đây là to lớn công lao. Ưu khuyết điểm rằng co. Lão Phu không trừng phạt ngươi. Cũng không khen thưởng ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Vương Bảo vung vung tay. Trưởng giáo nói giỡn. Ta sao dám muốn thưởng. Đúng là đa tạ tông môn đại khí. Chiến Bắc Phong thỏa mãn gật gù. Sau đó, xoa xoa tịch diệt lôi thương trên mặt vẻ mặt càng ngày càng hưng phấn. Một đám lão già đều nhích lại gần. Đánh giá tịch diệt lôi thương. Có hiếu kỳ muốn chạm đến. Lại bị Chiến Bắc Phong ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Đồ chơi này. Sợ là tiên khí chứ tuyệt bức là đây mới thực là tiên khí a. Nếu như lão tổ lão nhân ra người luyện hóa. Chặt chặt. Ha ha ha. Lão tổ đang bế quan. Nếu như biết tin tức này. Khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Trưởng giáo. Có muốn thử một chút hay không. Uy lực cũng ngắm nghía cẩn thận. Chân chính tiên khí có hay không có thông thiên triệt địa. Oai Chiến Bắc Phong cười lắc đầu một cái. Nói rằng. Ta vừa nãy cảm ứng một hồi. Này tịch diệt lôi thương hẳn là thoát ly thiên kiếp. Vì lẽ đó có cái gì đặc thù biến hóa. Có điều. Này dù sao cũng là không kém hơn tiên khí trí bảo. Hay là các loại lão tổ luyện hóa. Liền có thể làm cho nó khôi phục nên có uy lực dứt lời. Chiến Bắc Phong liền nhìn về phía Vương Bảo. Nói rằng. Lý Nguyên Bá. Ngươi vừa đột phá. Còn trải qua thiên kiếp. Nhanh đi về cố gắng tính dưỡng đi. Thiên kiếp vừa qua. Tất có tạo hóa. Ngươi phải cố gắng nắm. Vương Bảo cười gật gù. Nhìn một đám lão già phảng phất xem tổ tông như thế. Nhìn tịch diệt lôi thương. Vương Bảo trong lòng không khỏi âm hiểm cười lên. Xem các ngươi ý này. Là muốn đem tịch diệt lôi thương cống hiến cho thái nhất lão tổ chặt chặt sách. Cái kia đến thời điểm. Liền thú vị à. Ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 203 ta khinh bỉ các ngươi liền như vậy. Vương Bảo trở thành thái nhất tông đặc thù nhất tồn tại. Tuy rằng tu vi so với chi những trưởng lão kia có chỗ không bằng. Thế nhưng. Lúc này thái nhất tông. Dù cho là những trưởng lão kia. Đối với Vương Bảo cũng là kiêng kỵ ba phần. Càng không cần phải nói thái nhất tông đệ tử. Nghiễm nhiên đã đem Vương Bảo xem là tương lai trưởng giáo đối xử. Vương Bảo ngược lại cũng không nhàn dối. Không ngừng củng cố tu vi của chính mình. Vương Bảo trong đồng phủ. ngồi khoanh chân vương bảo, đang tu luyện. Trong cơ thể chín tòa thần trong phủ, thần phủ nguyên thai như là từng cách người khổng lồ, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tiếp đó, chính là đấu hồn thần phủ tinh luyện giá trị hoa hoa kiếm lời, còn sót lại 25 vạn. Vương Bảo chuẩn bị một khi đấu hồn thần phủ hoàn thành. Liền toàn bộ chặt chẽ tu vi. Điên cuồng đột phá có điều nghĩ rèn đúc đấu hồn thần phủ. Tuy rằng không thế nào khó khăn. Thế nhưng. Nhưng cần không ít thời gian. Mỗi một đạo đấu hồn. Đều cần tạo hóa thiên quyển bên trong đặc thù đấu hồn thần ấm đến rèn đúc. Hóa vào thần phủ nguyên thai. Tuy rằng Vương Bảo không biết cụ thể tác dụng. Thế nhưng so với cũng là tăng cường gốc gác, tạo hóa thiên quyển mặt sau công pháp. Vương Bảo còn chưa tinh luyện, tạm thời không rõ ràng. Nay ngược lại không gấp. Xem ra, còn phải kiếm nhiều một chút tinh luyện giá trị à. Nếu như thế vững bước xèn đúc đấu hồn thần phủ. Sợ là 10 năm 8 năm đều qua nghĩ tới đây. Vương Bảo lập tức lên đường. Đan điện. Làm Vương Bảo tiến vào đan điện thời điểm lập tức chấn động bên trong đệ tử. Vương Bảo là ai? Đây chính là đan đạo đại sư. Hơn nữa, vẫn là siêu ngưu bức đan đạo đại sư. Không chút khách khí nói. Dù cho là Mễ Trường Thanh. Đối mặt Vương Bảo. Hắn cũng đến ôm ập kính ý. Bởi vì hắn tự nhận. Chính mình ra lớn tuổi một điểm. Ở đan đạo lên cũng không sánh nổi Vương Bảo. Lý Sư Huyên một cái chủ sự đệ tử trên mặt mang theo cười lấy lòng đi tới, biết vâng lời chắp chắp tay. Vương Bảo tùy ý hỏi nói. Muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình, đệ tử kia mau mau nói rằng. Sư Huyên mời nói. Tiểu đệ biết gì đều nói hết không giấu riêng. Vương Bảo hỏi nói. Chúng ta đan điện. Là miễn phí hướng về đệ tử cung cấp đan dược sao? Đệ tử kia gật gù. Hồi bẩm sư. Huyên. Mỗi cách tông môn sư huyên đệ mỗi tháng đều sẽ lĩnh đến chính mình phúc lợi. Trong đó có phù họa bọn họ tu vi đan dược mấy phần mười dược hiệu còn có. Số lượng nhiều không nhiều các sư huyên đệ tu luyện có đủ hay không? Vương Bảo hỏi tới. Đệ tử kia một mặt mộng bức. Lý Nguyên Bá sư huyên đây là làm sao? Những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ ngài cho tới hỏi đến sao? Tuy rằng không rõ. Đệ tử kia vẫn là trả lời nói ngạch. Hồi bẩm sư huyên, dược hiệu, khoảng chừng 3-4 phần 10 tả hữu, hơn nữa về số lượng, khẳng định là được rồi. Dù sao một viên đan dược, cần tiêu hóa thời gian thật dài. Vương Bảo đột nhiên bĩu môi, sau đó vẻ mặt liền trở nên nghiêm lệ, cười lạnh nói. Đây chính là chúng ta tông môn đan điện tác phong hử. 3-4 phần 10 dược hiệu. Cùng độc đan có khác biệt gì? Hơn nữa ngươi nói được rồi. Đủ cay rắm. Nếu như các ngươi cho bọn họ cao dược hiệu đan dược, bọn họ không cần bỏ ra tốn thời gian đi rèn luyện nguyên lực, làm sao có khả năng đủ? Đệ tử kia sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, ánh mắt mang theo sợ hãi. Đan điện bên trong những đệ tử khác cũng là câm như hến, hơi động cũng không dám động, chút nào chỉnh không hiểu. Lý Nguyên Bá sư huyên đây là chịu cái gì kích thích? Dĩ nhiên phát lớn như vậy. Hỏa Vương Bảo vung vung tay, nghiêm túc nói. Được rồi, ta rõ ràng. Đan điện có lẽ có đan điện cân nhắc. Thế nhưng, ta Lý Nguyên Bá không biết cũng là thôi. Nếu biết, vậy ta liền không thể nhẫn nhịn dứt lời. Vương Bảo trực tiếp đi ra ngoài. Đông đảo đan điện đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn họ liền phiền muộn phát hiện. Lý Nguyên Bá sư huyên thình lình rời đi đan điện cửa lớn không xa. An vị ở đan điện cửa lớn phủ cận một cách bày ra xem xét vật trên đài cao. Sau một khắc. Một con khổng lồ đan đỉnh xuất hiện ở trên mặt đất. Tiếp theo một đạo ẩm chứa nguyên lực cuồn cuộn thét dài. Lấy Vương Bảo làm trung tâm hướng về bốn phía truyền vang ra. Bản thân Lý Nguyên Bá. Nhớ tới tông môn đệ tử tu luyện khó khăn. Đan dược ít ỏi. Do gió ở đây lập lời thề. Từ đó sau khi trong vòng nửa tháng. Miễn phí vì là tông môn vấn đạo cảnh giới trở xuống đệ tử luyện đan. Đồng ý. Mau tới đan điện bên trong mấy cách đệ tử như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Cái kia chủ sự đệ tử phản ứng lại, sau đó hoàn toàn biến sắc, cấp tốc xoay người hướng về bên trong mà đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Thái Nhất Tông đều bị đá kinh động. Đan điện phủ cận, lít nha lít nhít vây quanh, tất cả đều là người. Những thứ này đều là đệ tử. Trên mặt vẻ mặt lộ ra nồng nặc hoài nghi. Đặc biệt là cùng Vương Bảo có quan hệ những đệ tử kia, càng là một mặt không tin nhìn Vương Bảo. Miễn phí vì là tông môn đệ tử luyện đan này rất sao có thể sao, mặc dù đối với Vương Bảo thực lực kính nể rất nhiều, nhưng là đối với Vương Bảo làm người, đại gia đều không thế nào xem trọng. Đây chính là cách độ vô liêm sỉ, à hơn nữa là loại kia không biết xấu hổ không giới hạn loại kia. Làm sao có khả năng sẽ miễn phí giúp tông môn đệ tử luyện đan, đây này rõ ràng cùng ngươi thiết lập nhân vật không hợp được chứ. Vì lẽ đó, dù cho Vương Bảo nói rồi miễn phí, thế nhưng Thái Nhất Tông các đệ tử cũng không có một cách tiến lên. Chủ yếu là sợ Vương Bảo đây là ở có ý đồ xấu gì. Vương Bảo cũng không vội, liền như thế an ổn ngồi. Mãi đến tận Mễ Trường Thanh mang theo đan điện tất cả trưởng lão sắt tay nhau mà đến, Thái Nhất Tông các đệ tử lúc này mới yên tĩnh lại. Cho tới Chiến Bắc Phong các loại Thái Nhất Tông phần lớn trưởng lão, vào giờ phút này hách nhưng đã đang bế quan, còn chưa nhận được tin tức. Bọn họ được tịch diệt lôi thương, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút, lại cống hiến cho Thái Nhất lão tổ. Lý Nguyên Bá, ngươi đây là? Tuy rằng đã nhận được tin tức, thế nhưng Mễ Trường Thanh cùng Thái Nhất Tông các đệ tử như thế cũng là không tin. Này trên đời này nào có chuyện tốt như thế, miễn phí làm cho người ta làm cu ly. Đây là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình. Vương Bảo liếc mắt một cái Mễ Trường Thanh, sắc mặt nghiêm túc nói: Mễ điện chủ, có câu nói vãn bối nói ra, ngươi có thể sẽ tức giận, thế nhưng ta vẫn phải nói ngươi cái này đan điện điện chủ làm thực sự là quá phế bỏ. Mễ Trường Thanh gò má cuồng quất: Ngươi muội nói ta quá phế bỏ, ta rất sao đắc tội ngươi, vẫn là sao nhỏ làm gì vô duyên vô cớ hận ta. Vương Bảo không để ý đan điện cao tầng tái nhợt mặt, lạnh giọng nói: Mễ điện chủ, ta vừa nãy mới nghe nói tông môn đệ tử mỗi tháng lính đến đan dược dĩ nhiên chỉ là 3/4 dược hiệu đan dược. Ta Lý Nguyên Bá liền ha ha: Như vậy đan dược cùng độc đan không khác, đan điện vì sao phải như thế hại tông môn đệ tử? Ta khinh bỉ các ngươi. Mễ Trường Thanh cảm giác sự thông minh của chính mình bị quật lợi hại, không vui nói: 3/4 dược hiệu làm sao cao? Dược hiệu đan dược lại không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện chế ra đến. Lý Nguyên Bá, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Vừa nãy ta không phải đều phát bằng hữu nhóm sao, ta muốn miễn phí vì là tông môn đệ tử luyện đan, toàn bộ miễn phí, một phân tiền đều không thu, thiêu đốt chính ta, rọi sáng Thái Nhất Tông, vì là tông môn phát sáng tỏa nhiệt, vì là tông môn đúc ra vạn thế căn cơ tối cường đại thần chủ. Hệ thống 22 chương 204 giác ngộ. Vương Bảo âm thanh không nhanh không chậm, nhưng cũng leng keng mạnh mẽ, ở đây mỗi người đều có thể nghe ra Vương Bảo trong giọng nói ẩn chứa chân thành cùng quyết tâm. Hơn nữa ta dám cam đoan, ta luyện chế đan dược thấp nhất đều là 9/10 dược hiệu. Này liền là ta Lý Nguyên Bá, thân là một cái Thái Nhất Tông đan sư, giác ngộ. Dứt lời, Vương Bảo liền cùng Mễ Trường Thanh nhìn kỹ, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, càng nhiều vẫn là tự tin. Mễ Trường Thanh cả người rung mạnh, hắn không nghĩ tới Vương Bảo dĩ nhiên không phải đang nói đùa mà là đùa thật. Hơn nữa Vương Bảo năng lực nhường Mễ Trường Thanh đều không thể không khâm phục. Thấp nhất 9/10 dược hiệu đổi làm hắn, hắn cũng không thể bảo đảm. Thế nhưng Vương Bảo liền có thể liền dám, Mễ Trường Thanh không biết như thế nào cho phải. Vương Bảo làm như thế kỳ thực cùng đánh hắn đan điện mặt không có gì khác nhau, chỉ là này rồi lại là đối với tông môn đệ tử chân thật chỗ tốt. Vì là Thái Nhất Tông đúc ra vạn thế căn cơ, dù cho có chút ca hơ u y e cơ hơ đại kỳ thực, thế nhưng nhưng cũng là một cái công lớn. Đan dược dược hiệu càng cao, võ giả sử dụng lên liền càng là tiết kiệm thời gian, không cần tiêu hao nguyên lực. Đi rèn luyện nguyên lực bên trong bởi vì dùng đan dược tích lũy xuống độc tố. Đây là mỗi một cái tông môn đệ tử phúc âm mà thời khắc này. Vây xem thái nhất tông đệ tử đột nhiên trở nên hưng phấn. Lúc trước bọn họ không tin Vương Bảo, đó là bởi vì Vương Bảo trước hành động, nhưng bọn họ khó có thể tin. Thế nhưng hiện tại, ngay ở trước mặt đan điện điện chủ Mễ Trường Thanh trước mặt, Vương Bảo lại vẫn nói như vậy. Sư huynh, có thể không giúp ta luyện chế một lò tôi nguyên đan một cách trong đó trúc cơ cảnh đệ tử không nhìn được. Tiến lên một bước, quay về Vương Bảo chắp chắp tay hỏi. Linh dược cho ta. Vương Bảo lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đệ tử kia vội vã lấy ra từng cái linh dược. Vương Bảo vung tay lên. Linh dược nhất thời bị từng đảo hỏa đoàn nhấn chìm. Còn có ai muốn luyện đan? Vương Bảo con ngươi nhìn quét rất nhiều đệ tử. Một đám hàng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, làm ra quyết định. Từng cái đứng dậy. Nói ra bản thân cần thiết đan dược. Lấy ra tự bị linh dược sau khi. Toàn bộ bị Vương Bảo dẫn dắt liệt ở giữa không trung. Lần này thì có đầy đủ hơn 100 người mà giữa không trung linh dược đã nhiều đến 1000 loại còn nhiều hơn. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Từng bước đem rèn luyện tốt linh dược. Đánh vào đan trong đỉnh. Chỉ là 100 loại đan dược mà thôi. Căn bản không tính là gì. Phải biết. Vương Bảo truyền thừa cổ đan kinh bên trong. Thiên luyện phương pháp. Nhưng là có thể đồng thời luyện chế 1000 loại đan dược. Hơn nữa còn không giảm hiệu suất. Tìm Vương Bảo luyện đan những đệ tử này. Tu vi phổ biến không cao. Cao nhất cũng chỉ là trúc cơ. Luyện chế đan dược. Cũng thập phần bình thường. Vương Bảo chỉ tiêu tốn 1000 tinh luyện giá trị. Gia tốc một hồi luyện đan thời gian. Cũng không lâu lắm. Đan dược cũng đã ra lò vèo vèo vèo. Từng viên một đan dược tắm rửa linh quang. Thoát ra đan đỉnh. Rất nhanh. Liền bị Vương Bảo thao túng. Trực tiếp đánh về phía cái kia hơn 100 cái thái nhất tông đệ tử. Một đám hàng có chút mộng bức. Nhưng vẫn là bản năng tiếp nhận đan dược. Xem trong tay đan dược. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên phấn chấn lên. Có người không nhịn được. Lập tức dùng. Cũng không lâu lắm. Hàng này liền bị kích thích hỏng rồi. Giống to nói. 10 phần thần đan. Không có một tia tạp chất phù cần hết thầy thái nhất tông đệ tử. Đều là cả người run run một cái. Kinh hỉ cực kỳ, vừa cảm kích cực kỳ nhìn Vương Bảo. Ma chứng Lý Nguyên bá sư huynh. Dĩ nhiên thật sự thay đổi thiết lập nhân vật này rất sao vẫn là cái kia đồ vô liêm sỉ toàn tâm toàn lực vì chúng ta luyện đan. Then chốt còn miễn phí. Loại này người tốt. Tê liệt ai còn dám nói Lý Nguyên bá sư huyên vô liêm sỉ. Lão tử đùa với ngươi mệnh. Làm chiến Bắc Phong cùng một đám lão già cao mày từ bế quan nơi đi lúc đi ra đã là sau 3 ngày. Sau đó chiến Bắc Phong liền nhận được tin tức. Một mặt mộng bức nhìn Mễ Trường Thanh. Khó có thể tin nói rằng. Lý Nguyên bá cho tông môn đệ tử miễn phí luyện chế 3 ngày đan dược. Mễ Trường Thanh thần sắc phức tạp cực kỳ. Cảm thán nói. Không sai, hiện tại tông môn đệ tử. Đều không tìm ta đan điện luyện đan. Toàn bộ đều đang đợi đứng xếp hàng. Hơn nữa. Hiện tại mỗi cách được đan dược đệ tử. Đều cơ hồ không ngủ. Tất cả đều ở tu luyện Lý Nguyên bá luyện chế ra đến đan dược. Phần lớn đều là 10 phần thần đan. Quả thực không muốn thật đáng sợ trong 3 ngày. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Một khắc liên tục. Hiện tại ta đều không rõ ràng. Hắn luyện chế bao nhiêu đan dược. Trường giáo. Ngươi cũng tận mắt đến hắn luyện chế đan dược tốc độ. Này thật đúng là một cái. Yêu nghiệt A Chiến Bắc Phong vẻ mặt bừng tỉnh. Vương Bảo ngày đó, Mễ Trường Thanh cũng cho hắn nói rồi. Nên vì thái nhất tông rèn đúc vạn thế căn cơ khe nằm tiểu tử này. Có như thế cao giác ngộ hơn nữa. Hắn không chỉ có nói rồi. Hắn vẫn đúng là làm. Vì là tông môn đệ tử miễn phí luyện chế 3 ngày đan dược. Một khắc liên tục. Cái này cần tiêu hao thêm thần, cái này cần nhiều khổ cực đan sư luyện đan. Nào có người như thế liều mạng đi đi xem. Chiến Bắc Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đứng dậy nói rằng. Mễ Trường Thanh gật gù, điện bên trong mấy cái gia quan trưởng lão cũng là méo mặt đi theo. Cũng không lâu lắm, liền đến đan điện trước. Nhìn tối om om rất nhiều đệ tử. Chiến Bắc Phong mí mắt giật lên. Lại nhìn vào giờ phút này. Vừa vặn ra đan vương bảo. Cái kia đan trong đỉnh. Nhô ra lượng lớn linh đan. Chiến Bắc Phong bị chấn động luyện đan tốc độ nhanh làm người giận sôi. Luyện đan chất lượng cao làm người giận sôi. Then chốt còn miễn phí. Then chốt còn liên tục. Thật muốn là qua lên một năm nửa năm. Tông môn hạ tầng đệ tử. Thực lực lật gấp 10 lần đều không phải việc khó này, có thể đúng là vì là thái nhất tông tăng cường gốc gác cử động tiểu tử này. Đúng là khá lắm. Chiến Bắc Phong than nhẹ một tiếng. Sau đó. Liền nhẹ nhàng qua đi, rơi vào vương bảo bên người. Rất nhiều náo nhiệt đệ tử nhìn thấy trưởng giáo đích thân tới, nhất thời an phận đi. Trưởng giáo Vương Bảo quay về Chiến Bắc Phong chắp tay, vẻ mặt uể oải vấn an. Chiến Bắc Phong cảm giác đau lòng khẩn. Liền bận biểu nói rằng. Lý Nguyên Bá. Nghỉ ngơi mấy ngày lại luyện đan đi. Hơn nữa. Ngươi ánh sáng chỉ luyện đan. Chính mình tu hành làm sao bây giờ. Vương Bảo hít một hơi. Nhìn ánh mắt sáng quắc rất nhiều thái nhất tông đệ tử. Dì thường kiên quyết nói rằng. Trưởng giáo. Không muốn khuyên ta, ở ta quê nhà có câu ngạn ngữ. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn. Nếu như. Ta không có như vậy năng lực luyện đan cũng là thôi. Nếu ta có. Liền không thể trơ mắt nhìn tông môn đệ tử mỗi ngày dùng những kia độc đan vì là tông môn. Quăng đầu. Tung nhiệt huyết này đều là ta việc nằm trong phận sự ta làm người người. Người người vì ta. Đây là ta Lý Nguyên Bá lập thân gốc rễ, đúng là xin mời trưởng giáo. Có thể xem ở đệ tử thành tâm mức. Miễn phí vì là tông môn đệ tử. Cung cấp linh dược. Dù sao ta cũng nhìn thấy. Rất nhiều sư huyên đệ. Đều là trong túi ngượng ngùng. Muốn luyện đan. Nhưng khổ nỗi không có linh dược. Nhìn trưởng giáo tác thành toàn trường yên tĩnh lại. Chiến Bắc Phong các loại tông môn cao tầng một mặt chấn động. Mà thái nhất tông những kia tầng dưới chót đệ tử nhưng là đã lệ rơi đầy mặt. Trời ạ! Lý Nguyên Bá sư huynh dĩ nhiên vì bọn họ làm được mức độ như thế, còn có cái gì dễ bàn. Lý sư huynh, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi não tàn phan. Phan cả đời. Không giải thích tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 205 chiến thần tông. Chiến Bắc Phong bị chấn động rồi, đối mặt loại này lòng dạ, loại này giác ngộ, loại này trả giá. Hắn còn có thể nói cái gì, hắn nhưng là thái nhất tông trưởng giáo. Này vốn nên là hắn lo lắng đi hoàn thiện sự tình. Thế nhưng, Vương Bảo nhưng làm được so với hắn còn tốt hơn. Vì lẽ đó, căn bản không có làm thêm do dự. Chiến Bắc Phong lập tức vung tay lên. Trầm giọng nói. Đúng, Vương Bảo lộ ra vui mừng nụ cười. Thái nhất tông các đệ tử nhưng là cao hứng hoan hô lên xem tông môn cao tầng các đại lão. Là có chút đau bi. Cũng có chút lo lắng. Tông môn nhiều đệ tử như vậy. Nếu như miễn phí cung cấp linh dược. Này rất sao đến tiêu tốn đi ra ngoài bao nhiêu tiền. Chiến Bắc Phong cân nhắc. Là từ đại cuộc xuất phát. Nhưng là bọn họ. Nhưng phải tính toán tỉ mỉ có điều. Vương Bảo chiếm cứ đại nghĩa. Hơn nữa trưởng giáo hiện tại bị Vương Bảo giao động đã tìm không được bắc. Vì lẽ đó. Một đám lão già cũng không dám nhảy ra phản bác. Chỉ được giấu ở trong lòng. Liền như vậy. Vương Đại Thiện Nhân mở ra huyết kiếm lời tinh luyện giá trị hào quang thời khắc. Thái nhất tông bao nhiêu đệ tử đếm không xuể. Mà vượt qua 7 phần 10 đều là tầng dưới chót đệ tử. Bọn họ mới là Vương Bảo tinh luyện giá trị chủ yếu khởi nguồn. Thiên luyện phương pháp. Nhưng Vương Bảo có thể đem hết toàn lực thỏa mãn bọn họ tất cả mọi người. Mễ Trường Thanh đối với Vương Bảo luyện đan pháp môn đều lòng mang mơ ước. Chỉ có điều. Vương Bảo căn bản chẳng muốn chim hắn. Lại là một ngày qua đi. Hai ngày qua đi. 3 ngày 4 ngày 5 ngày thời gian không ngừng nghỉ đi tới. Mà Vương Bảo thình lình thật sự như hắn từng nói, một khắc liên tục, mỗi thời mỗi khắc đều ở luyện đan. Bất kể là ban ngày vẫn là đêm đen, bất kể là cạo gió vẫn là trời mưa, Vương Bảo liền phảng phất cắm rễ ở đan điện trước, chấn động ở tất cả mọi người. Thái Nhất Tông các đệ tử rất thoải mái, Vương Bảo tự nhiên cũng là thoải mái. Lật quả nhiên là không có trả giá, sẽ không có báo lại. Vương Bảo bực này ngày đêm liên tục trả giá, đổi lấy là lượng lớn tinh luyện giá trị. Vương Bảo kiếm tiền nghiện, càng thêm không để lại dư lực. Lúc đó kéo dài đầy đủ một tháng, Vương Bảo nhìn mình gơn đam cao tới 50 vạn tinh luyện giá trị, lệ rơi đầy mặt. Ma chứng một tháng hào kiếm lời hơn 20 vạn tinh luyện giá trị, không uổng phí lão tử một phen liều mạng a. Vương Bảo thành Thái Nhất Tông thánh nhân bình thường tồn tại. Trước Thái Nhất Tông các đệ tử, thậm chí các trưởng lão đối với Vương Bảo là kính nể cùng đố kỵ chiếm đa số. Thế nhưng hiện tại, nhưng là bao hàm kính ý cùng cúng bái, không cầu báo lại, toàn lực trả giá. Vì bọn họ, Vương Bảo nhưng là đầy đủ luyện một tháng đan dược, một khắc liên tục. Dù cho là người đá, thời khắc này cũng bị Vương Bảo hành động hóa tan nội tâm. Mấu chốt nhất chính là, làm ngày đó, Vương Bảo tuyên bố, hắn không chỉ có muốn miễn phí vì là tông môn đệ tử luyện đan, còn muốn miễn phí vì là tông môn đệ tử luyện chế binh khí. Thời điểm Thái Nhất Tông các đệ tử điên rồi, cao hứng suýt chút nữa ngất đi. Chiến Bắc Phong các loại cao tầng đại lão trầm mặc, bởi vì Vương Bảo tuyệt bức không thể nhường tông môn đệ tử tự trả tiền luyện chế binh khí. Nói cách khác, còn phải tông môn trả tiền, dù cho là biết Vương Bảo đây là vì tông môn tốt. Thế nhưng Chiến Bắc Phong cũng cảm giác thấy hơi đau bi. Có điều đến cuối cùng, Chiến Bắc Phong đám người vẫn không có nâng ý kiến gì. Từng cái, tất cả đều lặng lặng nhìn Vương Bảo ở nơi đó trang bức. Vương Bảo huyết kiếm lời tinh luyện giá trị kiếm lời bay lên, nhất phi trùng thiên. Thời gian kéo dài đến 2 tháng, Vương Bảo mới xem như là dừng lại chính mình điên cuồng hành vi. Tinh luyện giá trị phun trào đến 100 vạn khoảng cách, Vương Bảo cảm thấy những này tinh luyện giá trị nhường tu vi của chính mình tinh luyện đến vấn đạo cảnh giới. Đó là thừa sức cũng là ở Vương Bảo nghỉ ngơi sau 2 ngày. Ngày đó buổi sáng, Chiến Bắc Phong cùng một đám Thái Nhất Tông lão già vào giờ phút này đứng tông môn to lớn sơn môn trước, sắc mặt nghiêm nghị chờ đợi cái gì. Hồi lâu, xa xa, ào ào mây triều xuất hiện, dường như từng cái dâng trào mây mù cử long hướng về nơi này mà tới. Làm tới gần sau khi, rất nhiều Thái Nhất Tông cao tầng mới líu lưới phát hiện, cái kia thình lình thật hắn mẹ là long, tuy rằng chỉ là lục giác tê long, thế nhưng cũng có chân long huyết thống, thành thuộc kỳ lục giác tê long, thực lực có thể cùng vấn đạo đỉnh cao cùng sánh vai. Mà này lục giác tê long lúc này có đầy đủ 9 điều, nhưng lôi kéo một chiếc xa hoa thuyền rồng, một trưởng lão không nhịn được líu lưới nói: 9 điều thành thuộc kỳ lục giác tê long kéo xe, không hổ là chiến thiên đại lục đỉnh cao đại tông. Chiến Thần Tông Chiến Bắc Phong nhạt âm thanh nói: chiến thiên đại lục có rất nhiều tiên tích, Chiến Thần Tông càng là liền xây dựng ở một tòa tiên tích ở ngoài, thực lực so với ta Thái Nhất Tông đều cao, có thể có như vậy khí thế chẳng có gì lạ. Mấy người thấp giọng nghị luận, âm thanh dần dừng, bởi vì thuyền rồng đã bắt đầu hạ xuống. Cũng không lâu lắm, thuyền rồng bên trên từng đảo uy nghiêm bóng người từ phía trên đi xuống, còn mang theo mấy cái thanh niên nam nữ. Người cầm đầu là một lão giả, ánh mắt như điện, lạnh lùng vẻ mặt, cùng Chiến Bắc Phong đối diện thời điểm mới xem như là nở một nụ cười. Sau đó tiến lên vài bước chắp tay nói: Bắc Phong trưởng giáo, tiên tích từ miệt 100 năm đã qua, gần đây khỏi a. Chiến Bắc Phong mau tới trước, cũng là chắp tay nói: cổ tiền bối thực sự là khách khí, vãn bối tất cả mạnh khỏe. Đúng là tiền bối, sợ là tu vi tiến thêm một bước chứ. Cổ Nhật Liệt cười nhạt nói: Đến chúng ta tình trạng này, mỗi tiến một bước đều vô cùng khó khăn. Nào có như thế dễ dàng. Chiến Bắc Phong cười nói, ta tin tưởng tiền bối. Cổ Nhật Liệt cười không nói, tiền bối xin mời. Chiến Bắc Phong tránh ra đường, đưa tay ra nói rằng. Đoàn người ở Chiến Bắc Phong dẫn dắt đi vào Thái Nhất Tông, Chiến Thiên Đại Lục Chiến Thần Tông. Cái tên này nếu là ở Chiến Thiên Đại Lục nhắc tới, nhấc lên, sẽ khiến người ta run sợ. Lần này đến Thái Nhất Tông cũng không phải việc nhỏ, là vì tiếp dẫn một cái chí bảo về tông. Trăm năm trước, Thái Nhất Tông lão tổ cùng Chiến Bắc Phong đi tới Chiến Thần Tông làm khách, bị Chiến Thần lão tổ thỉnh cầu ẩn những một cái bán tiên khí. Bởi vì cái kia bán tiên khí cùng Thái Nhất Tông lão tổ công pháp tu luyện thuộc tính tương xứng, vì lẽ đó Chiến Thần lão tổ mới có như vậy thỉnh cầu. Bây giờ trăm năm ước định thời gian đã qua, Chiến Thần Tông vậy thì người đến. Ngoại trừ Chiến Thần Tông Thái Thượng Thủ Tịch trưởng lão Cổ Nhật Liệt, Chiến Thần Tông cũng có mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu đến Thiên Dương Đại Lục học hỏi kinh nghiệm. Trong đó có Chiến Thần Tông đương đại tông chủ con cái, Thiếu Tông Vương Lăng, Cổ Nhật Liệt cháu gái, Mày Liễu Không Nhường Mày Dâu Thiên Chi Kiêu nữ Cổ Bách Linh cùng Chiến Thần Tông tạo mối quan hệ. Đây chính là một việc lớn. Không chút khách khí nói, nếu như Chiến Thần Tông có thể làm cho Thái Nhất Tông tiến vào chính mình tiên tích, vậy thì là thiên đại tạo hóa. Vì lẽ đó, cho tới Chiến Bắc Phong, cho tới đệ tử bình thường, đều một cái giai điệu, vậy thì là khiêm tốn, khách khí. Nhưng là đứng đồng phủ trước, từ lâu nhận được tin tức Vương Bảo vuốt cằm nhìn phía xa giữa không trung, vừa nói vừa cười. Chiến Bắc Phong đám người khóe miệng lộ ra một vệt âm hiểm cười. Có lai lịch lớn đúng không? Thái Nhất Tông đều muốn quỳ liếm đúng không? Ha ha ha, hỏi qua ta hay chưa? Áng mắt lập lòe hưng phấn. Vương Bảo mang theo cười quái gì, xoay người lại động phủ. Đối với hắn mà nói, Chiến Thần Tông đến, đây là chuyện tốt. Thiên Dương Đại Lục có thể quyết định cùng Thái Nhất Tông hận lên, còn thật không có bây giờ đến rồi Chiến Thần Tông. Vương Bảo cảm thấy không cố gắng lợi dụng một chút, đúng là có lỗi với chính mình a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 206 sư tỷ. Ta buổi tối tới tìm ngươi đây chính là Thái Nhất Tông ha ha. Chỉ đến như thế, Vương Lăng vòng chéo tay chạm đứng ở một tòa tròi nghỉ mát trong lúc đó. Nhìn quét bốn phía qua lại Thái Nhất Tông đệ tử, trong lương đình còn có một người trung niên. Nghe vậy không khỏi cười nói, thiếu chủ, Thái Nhất Tông dù sao cũng là Thiên Dương Đại Lục đỉnh cao thế lực lớn. Thái Nhất lão tổ càng là chỉ so với chúng ta tổ sư kém một đường, không thể khinh thường. Vương Lăng bĩu môi, có chút xem thường. Đạt đến tổ sư loại trình độ đó, kém một đường chính là 108.000 dặm. Người trung niên do dự một chút, nói rằng, thiếu chủ, thuộc hạ đúng là nghe nói một chuyện. Có người nói Thái Nhất Tông gần nhất mới quật khởi một cái gọi Lý Nguyên Bá yêu nghiệt. Vương Lăng xì cười một tiếng, vung vung tay, nói rằng, yêu nghiệt Thiên Dương Đại Lục lên, còn có thể có cái gì yêu nghiệt? Chúng ta Chiến Thiên Đại Lục nhiều tiên tích, khi thì bạo phát tiên linh khí, thực lực tổng hợp là Thiên Dương Đại Lục gấp 10 gấp trăm lần, bọn họ còn không thấy ngại tự xưng yêu nghiệt. Người trung niên nở nụ cười khổ, sau đó liền có chút đau bi nói rằng, thiếu chủ nói đúng lắm. Hơn nữa, ta còn phát hiện Thái Nhất Tông rất có thể thổi ồ Vương Lăng đến rồi hứng thú. Người trung niên khá là buồn bực nói, ta nghe Thái Nhất Tông trưởng lão nói, bọn họ cái kia yêu nghiệt là ngũ hành thần thể. Vương Lăng con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm nghị lên, ngũ hành thần thể không nghĩ tới Thiên Dương Đại Lục lên còn có bực này siêu cấp thể chất, này cũng không tính là cái gì. Thiếu chủ, người trưởng lão kia còn nói, hắn là luyện đan đại sư. Vương Lăng vẻ mặt cứng ngắc, hơn nữa vẫn là luyện khí đại sư. Vương Lăng sắc mặt trở nên âm trầm, then chốt chính là, có người nói hắn trước đó vài ngày đột phá thần phủ, dĩ nhiên giáng lâm thần phủ thiên kiếp, bình yên vô sự. Vương Lăng gò má đột nhiên vừa kéo, không nói gì ngẩng đầu nhìn phương xa, thở dài nói, Châu bò à, người trung niên không nhịn được cười. Cái tên này thổi đến mức quả thực có thể ngang dọc vạn cổ. Nhìn ép tất cả này muốn thật sự có như thế châu bò người. Mười cách ta Vương Lăng cũng mặc cảm không bằng Vương Lăng trên mặt mang theo châm chọc. Hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Bĩu môi nói rằng. Hay là Thái Nhất Tông đây là nghĩ ép ép một chút ta Chiến Thần Tông đây. Dù sao, lần này mang về chí bảo, để báo đáp lại, tổ sư nhất định sẽ nhường Thái Nhất Tông tiến vào tiên tích. Người trung niên gật gật đầu nói, có lẽ vậy, có điều, chính là quá phận quá đáng này trên đời này, nào có người như thế châu bò. Ngược lại ta là không tin. Vương Lăng đưa tay dối người, nói rằng, đi thôi, đi tìm sư muội đi chơi, thật vất vả đi ra một chuyến. Phải tận hứng a. Cổ Bách Linh đồng phủ. Có chút kẻ nhạt Cổ Bách Linh chính đang đùa chính mình sủng vật, một con xinh xắn chim sơn ca. Hầu gái Tiểu Đào ngoan ngoãn đi tới. Giòn tan nói. Tiểu thư. Bên ngoài có cái Thái Nhất Tông đệ tử muốn gặp ngươi. Cổ Bách Linh đôi mắt đẹp nháy mắt. Hiếu Kỳ nói rằng. Thái Nhất Tông đệ tử hắn tìm đến ta làm cái gì. Tiểu Đào quệt mồm môi nói rằng. Hỏi hắn hắn cũng không nói. Có điều hắn là Thái Nhất Tông đạo tử. Cầm trong tay đạo tử lệnh. Tiểu thư A. Ta xem tên kia vẻ mặt gian rào. Không giống như là người tốt. Muốn không từ chối hắn chứ. Cổ Bách Linh suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu nói. Quên đi thôi. Đến đều đến rồi. Trực tiếp từ chối không được. Dù sao cũng là ở Thái Nhất Tông làm khách. Qua mấy ngày các loại hết bận xong việc đi Thiên Dương Đại Lục chơi đùa. Còn muốn dựa vào Thái Nhất Tông sư huyên dẫn đường. Nhưng hắn vào đi Tiểu Đào hầu gái có chút không tình nguyện. Có điều nhưng không nói thêm gì nữa đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Tiểu Đào liền dẫn một người thanh niên đi vào. Hàng này đương nhiên là Vương Bảo. Đã dò nghe Cổ Bách Linh thân phận Vương Bảo. Đã quyết định chính mình đào hầm thứ nhất sẻng. Liền từ cách này đại mỹ nữ trên người bắt đầu. Tiểu Đào đứng Cổ Bách Linh phía sau tức giận nhìn Vương Bảo, luôn cảm giác người này có mưu đồ khác. Cổ Bách Linh hờ hứng đứng dậy. Nói rằng. Sư đệ nhưng là có việc. Vương Bảo vui cười nói. Không có chuyện gì. Chính là nhàn hoảng. Đến cùng sư tỷ tán gấu. Cổ Bách Linh sắc mặt nhất thời chìm xuống. Có điều lúc này. Đã bị Vương Bảo chủ động phong ấm nhằm vào nữ tính mị lực trực tiếp giải trừ phong ấm. Trong phút chốc công phu. Cổ Bách Linh ánh mắt liền chớp qua một đảo mờ mịt. Vốn là nàng còn có chút hơi giận. Có điều vào giờ phút này không biết tại sao càng xem Vương Bảo liền càng cảm thấy hợp mắt. Không nguyên nhân gì. Chính là hợp mắt. Nói cách khác chính là rất có hào cảm. Thì nữ kia Tiểu Đào như thế như vậy, đối với Vương Bảo vừa nãy nhằm vào, sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Tức giận biến mất không thấy hình bóng. Tuyệt thần xui khiến. Cổ Bách Linh hạ thấp người thi lễ. Nói rằng. Sư để ngồi đi. Tẻ nhạt. Cho chuyện cũng không sao vậy thì đa tạ sư tỷ rồi. Vương Bảo cười cợt. Trực tiếp ngồi ở Cổ Bách Linh bên người. Liền đối với diện đều chẳng muốn đi tới. Như thế đường đột động tác, đổi làm cái khác nam tử, phỏng chừng đã sớm bị Cổ Bách Linh một cái tát đập bay. Thế nhưng, Cổ Bách Linh nhưng chỉ là ở trong lòng có chút ngượng ngùng, liền câu quát lớn đều không có. Sư tỷ quý tính a ta họ Cổ. Gọi Cổ Bách Linh hóa ra là Bách Linh sư tỷ. Ta gọi Lý Nguyên Bá. Mạo muội hỏi một câu. Sư tỷ có người trong lòng sao a? Cổ Bách Linh kinh hô một tiếng, gò má cấp tốc thẹn đỏ lên. Cùng Vương Bảo liếc mắt nhìn nhau. Vương Bảo trong ánh mắt ẩm chứa hừng hực. Do Cổ Bách Linh giật mình. Đột nhiên có loại chạy mất dép kích động. Vương Bảo mang theo mỉm cười. Vừa định lại vẩy một hồi. Đột nhiên. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Sư muội. Đang bận sao xem ngươi không đóng cửa. Sư huyên đi vào á. Vương Bảo hé mắt. Lấy Cổ Bách Linh thân phận, dám như thế xưng hô sư muội, tuyệt bức là cái kia Chiến Thần Tông vượt treo Thiếu Tông chứ. Rất nhanh, Vương Lăng liền cùng người trung niên đạp bước tiến vào động phủ. Chỉ có điều, sau khi đi vào nhìn quét đầu tiên nhìn, Vương Lăng vẻ mặt liền cấp tốc trở nên cứng ngắc, sau đó âm trầm, ánh mắt chớp qua một vệt hàn mang. Vương Lăng lạnh lùng nhìn Vương Bảo, quát: "Ngươi là ai?" Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: "Này lại không phải nhà ngươi, ngươi quản ta là ai?" Vương Lăng nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Lúc này Vương Bảo cùng Cổ Bách Linh cách nhau rất gần, mà loại này khoảng cách dù cho là hắn đều không có tư cách này. Trong mắt sát cơ lói lên, Vương Lăng lạnh giọng nói: "Ta theo sư muội có chuyện quan trọng thương lượng, chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại ngươi có thể đi rồi." Vương Bảo không chút nào nổ, đứng dậy, nhạc âm thanh nói: "Bách Linh sư tỷ, nếu ngươi có việc, vậy ta liền không làm lỡ ngươi. Ngày hôm nay cứ như vậy đi, buổi tối ta trở lại tìm sư tỷ tâm sự." Một cách tuyệt đối mị lực ném tới Cổ Bách Linh trên người. Cổ Bách Linh gò má trở nên đỏ chót, cũng là đứng dậy, ngượng ngùng nói rằng: "Tốt, sư để đi thong thả." "Sư tỷ yên tâm." Vương Bảo nhu tình như nước nhìn Cổ Bách Linh một chút, đưa tay trực tiếp kéo Cổ Bách Linh tay nhỏ, mềm mại không xương thiên thiên tay ngọc, bị Vương Bảo chạm đến, bản năng muốn né tránh, thế nhưng bị Vương Bảo trực tiếp nắm lấy, còn gãi gãi lòng bàn tay. Cổ Bách Linh trầm mặc không nói, thẹn hỏng rồi. Hầu gái Tiểu Đào có chút mờ mịt, nhưng cũng không cảm thấy tức giận. Tùy tùng Vương Lăng người trung niên thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc, trong lòng thét lên ầm ý một tiếng không tốt. Sau một khắc, một đạo lạnh băng như đao, nghiến răng nghiến lời âm thanh, liền vang lên: "Hỗn đản, cho lão tử buông tay." Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 207, chúng ta đã tư định trung thân. Vương Lăng tức điên đều sắp tức giận nổ, hắn căm tức Vương Bảo. Trong lòng bên trong tà hỏa liền phảng phất nhiệt kế đặt ở trong nước sôi. Thẳng thẳng thẳng cuồng trướng. Tên khốn này dĩ nhiên sờ soảng sư muội tay nhỏ khe nằm, đại gia ngươi đây là lão tử nằm mơ. Thế nhưng mãi đến tận hiện tại, đều không có làm được sự tình. Thân là Cổ Nhật Liệt cháu gái, Cổ Bách Linh ở Chiến Thần Tông địa vị, với hắn Vương Lăng như thế siêu nhiên, mà hai người bọn họ từ nhỏ cũng bị cho rằng là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi. Vì lẽ đó, Vương Lăng trong lòng từ lâu đem Cổ Bách Linh cho rằng chính mình người vợ. Mà hiện tại, Vương Bảo dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, lôi Cổ Bách Linh tay nhỏ. Này rất sao là trơ mắt cho hắn đeo đỉnh đầu tha thứ múa a, không thể nhẫn nhịn làm sao có thể nhịn. Này nếu như nhịn, vậy hắn vẫn là nam nhân sao? Này nếu như ở Chiến Thần Tông, Vương Lăng sẽ lập tức làm khó dễ, đem Vương Bảo hoạt quả. Có điều tuy rằng phẫn nộ, nhưng Vương Lăng vẫn có lý trí, biết đây là ở Thái Nhất Tông, vì lẽ đó không có lập tức ra tay. Nhưng chuyện này không thể liền như thế coi là còn không buông tay. Nhìn thấy Vương Bảo vẫn cứ cầm lấy Cổ Bách Linh tay không buông ra, Vương Lăng khí điên cuồng gầm hét lên. Vương Bảo lúc này mới thả ra. Sau đó, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Lăng, cau mày nói: "Ngươi như thế kích động làm gì?" Vương Lăng suýt chút nữa thổ huyết, khuôn mặt đều muốn vặn vẹo. Vụ, thảo đồ vô liêm sỉ này, hắn vẫn còn có mặt hỏi ta vì sao kích động như thế. Ngươi đến cùng là ai? Vương Lăng mặt âm trầm hỏi. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Nói cho ngươi lại có làm sao, tại hạ Thái Nhất Tông đạo tử Lý Nguyên Bá." "Cái gì?" "Ngươi chính là Lý Nguyên Bá?" Vương Lăng phía sau người trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vương Lăng cũng là chợt nhớ tới, có vẻ như Thái Nhất Tông thổi ra tên kia chính là Lý Nguyên Bá. Con ngươi co rụt lại, Vương Lăng cười lạnh nói: "Được lắm." Lý Nguyên Bá dứt lời, Vương Lăng nhìn về phía Cổ Bách Linh, trầm giọng quát: "Sư muội, tiểu tử này khinh bạc cho ngươi, có muốn hay không sư huyên giáo huấn hắn? Hắn cần một cách làm khó dễ cớ." Cách nào nghĩ đến, Cổ Bách Linh nhưng là ngượng ngùng cúi thấp xuống đầu, ngón tay vuốt nhẹ góc áo, nhỏ giọng nói: "Không cần sư huyên, ta tin tưởng sư đệ không phải cố ý." Vương Lăng mộng bức, phản ứng lại, một cái nhiệt huyết không nhịn được, suýt chút nữa bắn mạnh mà ra. Hắn khó có thể tin nhìn Cổ Bách Linh đầu óc trống rỗng. Trời ạ, điên rồi sư muội, đây là làm sao có thể mở mắt nói mò, đây làm sao liền ngã về tên khốn này phía bên kia, cái gì gọi là không phải cố ý, này rất sao muốn đúng hay không cố ý. Vậy còn có cái gì là cố ý, hắn nhẹ như vậy mỏng ngươi. Ngươi liền phản ứng này, ngươi liền này phương thức xử lý, cào cào ngứa liền qua đi, liền cứ đều cho tên khốn này nghĩ kỹ. A Phúc này không phải sư muội của ta, Vương Bảo hé mắt. Nhạc âm thanh nói. Vị sư huyên này, xem ngươi dáng dấp này, là đối với Bách Linh sư tỷ có hảo cảm à, có điều ta đến khuyên ngươi một câu. Làm người a phải tự biết mình. Bách Linh sư tỷ theo ta đã tư định chung thân cho tới ngươi, không có cơ hội cái gì. Vương Lăng lần thứ hai mộng bức, hơn nữa lần này càng sâu, nương theo chính là vô hạn công kích, khóe miệng chảy ra một ngụm máu tia, nhưng là thật sự bị tức đến thổ huyết. Sư muội, hắn nói chính là thật sự. Vương Lăng sắc mặt trắng nhợt nhìn về phía Cổ Bách Linh. Cổ Bách Linh gò má đỏ bừng, thấp giọng nói, sư đệ không nên nói bậy, cái gì tư định chung thân truyền đi không được. Vương Bảo một bộ hiểu rõ gật gù, rõ ràng các loại chúng ta gạo nấu thành cơm lại nói chuyện này, yên tâm ta buổi tối lại đây. Cổ Bách Linh càng thêm ngượng ngùng, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Trên thực tế, đầu nhỏ của nàng hiện tại lại như là một đoàn hồ rán, biết rõ ràng Vương Bảo nói làm đều là không đúng, thế nhưng không có một chút nào tức giận, không có một chút nào chống cự, có chỉ có một loại kiên định hảo cảm. Vương Lăng run rẩy, trợn mắt lên trừng trừng nhìn Vương Bảo, trong lòng phảng phất bị lúc xoáy tàn phá như thế. Trời giết này, hắn mới vừa nói cái gì gạo nấu thành cơm, buổi tối tới nữa qua tới làm gì, này muốn gạo nấu thành cơm sao? Phúc a, ta vì cái máng này rất sao không phải thật sự ngươi muốn chết. Vương Lăng cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ nhẫn chìm lý trí, díp gào một tiếng, trực tiếp đạp bước liền hướng Vương Bảo vọt tới. Từng đạo sức mạnh bàng bạc bạo phát, lũ bất ngờ trút xuống bình thường, khủng bố cực kỳ. Cái tên này thình lình có vấn đạo sơ kỳ thực lực, toàn bộ động phủ đều tựa hồ lay động lên, từng luồng linh quang xuất hiện, đó là động phủ cấm chế tự động phòng ngự lên. Nhưng mà ngay ở Vương Lăng nổi giận muốn đánh giết Vương Bảo thời gian, Vương Bảo thập phần oan ức xoay người chạy đến Cổ Bách Linh phía sau, kêu quái gì nói, sư tỷ cứu ta. Âm Cổ Bách Linh thay đổi vừa nãy ngượng ngùng, cau mày, tiến lên một bước, bàn tay vung lên, từng đạo linh quang ấm quyết hình thành một đạo to lớn quang ấm, ngăn ở trước người. Vương Lăng một quyền đánh vào quang ấm lên, trực tiếp bị ngăn cản ở hướng thí. Hắn đậu ở chỗ này, một bộ gặp phượng dáng vẻ, nhìn Cổ Bách Linh, sư muội, ngươi. Cổ Bách Linh cau mày nói, sư huynh, đây là ở Thái Nhất Tông, không phải Chiến Thần Tông. Ngươi có thể trưởng thành hay không một điểm đừng gây phiền toái lý sư đệ. Nhưng là Thái Nhất Tông đạo tử Vương Lăng gò má điên cuồng co giật. Vương Bảo từ Cổ Bách Linh phía sau dò ra đầu, cảm thán nói, lửa giận công tâm, vị sư huyên này, ngươi cần phải uống thuốc, nếu không tất bị hao tổn thương. Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Bảo mắng nói, hỗn đàn, có loại đứng ra theo ta một trận chiến. Vương Bảo cười nhạt nói, chiến cái gì chiến, đánh giết giết có ý tứ gì. Vương Lăng gào thét, ngươi còn có phải đàn ông hay không, rõ ràng chính là sợ. Ngươi cho rằng ta không biết. Vương Bảo bĩu môi, có phải đàn ông hay không, Bách Linh sư tỷ sẽ biết. Cổ Bách Linh gò má một đỏ, giận dữ nhìn Vương Bảo một chút, sư đệ ngươi nói linh tinh gì vậy, ha hả. Vương Bảo cười nháy mắt mấy cái. Vương Lăng kinh ngạc đến ngây người. Một lần hai lần cũng coi như, đối mặt hàng này đùa giỡn, sư muội dĩ nhiên một lần lại một lần lại một lần nữa thờ ơ không động lòng. Chẳng lẽ sư muội thật sự di tình biệt luyến. Vương Bảo hít mắt cười, sau đó liền nói rằng, vị sư huyên này, ta nếu như ngươi, liền đi nhanh lên, không làm cái đèn điện này rót, sự tình có thể ngày mai đàm luận. Ngày hôm nay mà ta theo Bách Linh sư tỷ, nhưng là có đại sự muốn làm đây. Ngươi câm miệng, Vương Lăng gầm lên. Có điều hắn nhưng là thật sự muốn đi. Chuyện này không thể liền như thế coi là, phải nói cho Cổ Nhật Liệt trưởng lão. Nếu không lại rất sao tiếp tục hạ xuống, tương lai của hắn người vợ một huyết đều không rồi cắt. Vương Bảo bĩu môi, sau đó liền đối với Cổ Bách Linh cười nói, Bách Linh sư tỷ, ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục đi. Nếu không ta đi ngươi trong phòng ngồi một chút. Dứt lời, Vương Bảo lộ ra một vệt cười xấu xa, liếc phẫn nộ Vương Lăng một chút, sau đó đưa tay ra. Ở Vương Lăng nhìn kỹ, vỗ vỗ Cổ Bách Linh cái mông, thời khắc này Vương Lăng là tan vỡ, mắt tối sầm lại, bị Vương Bảo trung cực vỗ một cái kích thích suýt chút nữa ngã chồng vó. Ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, Vương Lăng kỳ ký nhìn Cổ Bách Linh, sư muội a sư muội, có thể hay không thanh tỉnh một chút, hắn đều đập ngươi cái mông, ngươi liền không làm chút gì. Cách nào ngờ tới, Cổ Bách Linh xấu hổ dậm chân chừng Vương Bảo một chút, nhưng thấp giọng nói, hành, được thôi. Phốc, một tia huyết tuyến từ Vương Lăng trong miệng xì ra. Chơ mắt nhìn Cổ Bách Linh mang theo Vương Bảo xoay người hướng đi nội phủ nơi sâu xa. Hầu gái Tiểu Đào eo hẹp luống cuống nhìn Vương Lăng, con mắt chớp a chớp. Vương Lăng ở tại chỗ ở lại sững sờ có tới nửa phút, lúc này mới co rụt lại một hồi gò má, lau lau khóe miệng máu tươi. Một đôi mắt màu đỏ thấm như máu ở ngay trước mặt hắn, đào hắn góc tường. Ngày hôm nay việc này không rất sao xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 208, đây mới là sư muội của ta thiếu chủ. Bình tĩnh bình tĩnh a, Vương Lăng trung niên nô bộc sát mi tâm mồ hôi lạnh, khổ bức cực kỳ khuyên bảo Vương Lăng. Cuồn cuộn sát khí không hề che giấu chút nào phun trào. Vương Lăng liền phảng phất từ trong địa ngục trở về sát thần, ánh mắt mang theo sát ý chạy Cổ Nhật Liệt động phủ liền đến. Trung niên nô bộc rất là nắm bắt gấp. Chiến thần tông ai cũng rõ ràng, Cổ Bách Linh chính là Vương Lăng vảy ngược. Người bên ngoài đừng nói là mò giấu tay cái mông, dù cho là tới gần đều sẽ nghênh đón Vương Lăng căm thủ. Hiện tại Vương Lăng lý trí đều có chút đánh mất, không chắc làm ra cái gì kích động tai họa. Cổ ra ra, Vương Lăng cầu kiến ngột ngạt nội tâm lửa giận. Vương Lăng gõ gõ động phủ cửa lớn sau khi hô một tiếng, động phủ rất mau mở ra. Vương Lăng nhường trung niên nô bộc chờ ở bên ngoài, chính mình nhưng là bước nhanh bước vào trong động phủ. Bên trong, Cổ Nhật Liệt nhìn thấy sau khi đi vào Vương Lăng sắc mặt, nhất thời bắt đầu nghi hoặc. Thân là chiến thần tông thiếu tông, Vương Lăng lòng dạ tuy rằng không tính là sâu, nhưng cũng gần tới với hỉ nộ không hiện rõ. Trừ phi chạm được hắn điểm mấu chốt, nếu không, đoạn không thể thất thố như vậy. Vương Lăng, xảy ra chuyện gì? Cổ Nhật Liệt vẻ mặt nghiêm nghị lên. Vương Lăng môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt phun trào rất ức. Hắn khổ đắng a, hắn có thể lên làm cái này thiếu tông, 5/10 là bởi vì sư tổ dòng dõi đích tôn thân phận. Vương Lăng tự nhận, lấy thiên phú của chính mình, không làm được nghiền ép cung cấp, cũng không làm được tổ sư như vậy tuyệt thế vô địch. Vì lẽ đó, cho mình tăng cường tư bản là ngồi vững vàng chiến thần tông trưởng giáo đại vị phải qua con đường. Cổ Nhật Liệt chính là hắn tư bản. Vốn là, này đã là thỏa thỏa. Cổ Bách Linh thiên phú cực cao, so với hắn cũng cao hơn, rất được Cổ Nhật Liệt thương yêu. Một khi hắn cưới Cổ Bách Linh, Cổ Nhật Liệt hệ này sức mạnh trên căn bản sẽ cùng với để cho hắn sử dụng. Hơn nữa chính hắn gốc gác, nói là có thể ngồi vững vàng trưởng giáo bảo tọa cũng không quá đáng. Có thể hiện tại, song đời toàn hắn mẹ song đời chỉ hy vọng Cổ Nhật Liệt có thể giúp hắn. Dù sao lão tử nhưng là chiến thần tông thiếu tông, mà đối phương chỉ là Thiên Dương đại lục người ngoài. Ngu ngốc đều biết nên tuyển ai chứ Cổ Gia Gia. Bách Linh nàng. Nàng bị người khinh nhờn Vương Lăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Cổ Nhật Liệt hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Từng luồng lạnh lẽo sát ý. Muốn đem động phủ lật tung. Có người dám khinh nhờn hắn tôn nữ, có người dám khinh nhờn hắn Cổ Nhật Liệt tôn nữ, Cổ Nhật Liệt tu vi. Nói là này giới đỉnh cao. Cũng không quá đáng. Liền hắn tôn nữ cũng dám khinh nhờn. Này giống như là đùng đùng đùng đánh hắn mặt a. Cũng khó trách hắn như vậy bảo nộ là ai. Cổ Nhật Liệt cắn răng. Trong kẽ răng bỏ ra hai chữ. Vương Lăng phẫn hận nói. Là Thái Nhất Tông một cách đạo tử hơn nữa Cổ Gia Gia. Ta hoài nghi tên kia. Dùng cái gì tà môn thủ đoạn. Cầm cố lại Bách Linh. Bởi vì đối mặt hắn khinh nhờn. Bách Linh dĩ nhiên không có một tia phản kháng. Này không bình thường. Cổ Nhật Liệt trong lòng đột nhiên phát lạnh. Khống chế võ giả tâm hồn. Đây là ma đạo thủ đoạn. Dùng ở hắn tôn nữ trên người hỗn đàn. Cổ Nhật Liệt vung tay lên. Ầm ầm một tiếng. Trong đồng phủ đồ vật vỡ nát tan tành. Ánh mắt lập lòi bàng bạc sát cơ. Cổ Nhật Liệt gầm nhẹ nói. Mang ta đi. Chiến Bắc Phong tâm tình không tệ. Thế nhưng rất nhanh tâm tình vui vẻ của hắn liền biến mất không thấy hình bóng. Có trưởng lão lại đây báo cáo. Môn hạ đệ tử nhìn thấy Cổ Nhật Liệt mang theo sát cơ ngập trời. Thẳng đến Cổ Bách Linh đồng phủ mà đi. Dọc theo đường đi đụng tới Thái Nhất Tông đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều bị Cổ Nhật Liệt khí thế xung kích bị thương. Này rõ ràng là tức giận tiết tấu A Chiến Bắc Phong trong nháy mắt đau bi. Mau mau nhanh nhẹn mang người thẳng đến Cổ Bách Linh đồng phủ. Nghĩ đến Cổ Bách Linh dung mạo, Chiến Bắc Phong trong lòng không khỏi hồi hộp nhảy một cái. Rời ả chứng sẽ không có tông môn đệ tử không quản được chính mình tiểu lão đệ. Đối với Cổ Bách Linh làm chuyện gì chứ nghĩ tới đây. Chiến Bắc Phong liền hô hấp một trận. Theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cầu khẩn. Ngàn vạn tuyệt đối đừng là như vậy. Dù cho là không thành công. Thế nhưng. Nói vậy Cổ Nhật Liệt cái này thùng thuốc nổ. Cũng có thể đem Thái Nhất Tông nổ một vòng rất nhanh. Chiến Bắc Phong cùng mấy vị Thái Nhất Tông trưởng lão. Liền đến Cổ Bách Linh đồng phủ. Cửa lớn chưa quan. Vào giờ phút này. Bên trong thình lình truyền đến một đạo bảo nổ âm thanh. Nhiệt xúc. Muốn chết ai u khe nằm Chiến Bắc Phong lúc này mắng to một tiếng. Gấp thân xông vào trong đồng phủ. Một chút liền nhìn thấy lúc này đang đứng ở Cổ Bách Linh phía sau đặc biệt vô tội Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo. Chiến Bắc Phong thổ huyết. Đầu óc hắn có chút trống không trong nháy mắt chớp qua vô số đạo ý nghĩ. Ma chứng A ngàn tính vạn tính. Dĩ nhiên đã quên như thế cái hàng. Những người khác biết Chiến Thần Tông đáng sợ. Tiểu tử này sợ là trong lòng không mấy A. Hoặc là. Coi như hắn nắm chắc. Hắn phỏng chừng cũng không để ý chứ hắn nhưng là liền thiên kiếp cũng dám mắng cũng dám khiêu khích chủ. Nhưng là có thể từ thiên kiếp dưới cướp được tịch diệt lôi thương chủ còn có cái gì là hắn không dám làm. Cổ Nhật Liệt trên người dũng đáng kinh thiên động địa sát khí. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Nếu không có Cổ Bách Linh vững vàng che chở Vương Bảo. Sau một khắc hắn sẽ một cái tát đập tới ra ra. Không phải như ngươi nghĩ. Cổ Bách Linh gò má đỏ bừng giải thích. Cổ Nhật Liệt ánh mắt sát cơ càng sâu. Mà vào lúc này. Chiến Bắc Phong vội vã tiến lên một bước. Quay về Cổ Nhật Liệt chắp tay nói. Cổ lão gia tử. Có chuyện cố gắng nói trước tiên làm rõ tình hình ra quyết định sau cũng không muộn. Cổ Nhật Liệt lúc này mới quay đầu. Nhìn về phía Chiến Bắc Phong. Ánh mắt kia. Không còn chút nào hào cảm. Lạnh giọng nói. Chiến Bắc Phong. Các ngươi Thái Nhất Tông dạy dỗ đến đúng lúc đệ tử A liền tôn nữ của ta cũng dám chạm. Ta Cổ Nhật Liệt. Liền như thế không vào các ngươi Thái Nhất Tông pháp nhãn. Chiến Bắc Phong mi tâm mồ hôi lạnh tuôn ra. Cũng không trả lời. Con mắt nhìn về phía Vương Bảo. Lớn tiếng quát. Lý Nguyên Bá. Ngươi đến cùng ở làm cái gì. Ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì. Vương Bảo đặc biệt dáng vẻ ủy khuất. Buông tay. Nói rằng. Trường giáo, ta theo Bách Linh sư tỷ trò chuyện, làm sao ta lại không làm chuyện xấu xa gì? Vì tiền bối này hẳn là Bách Linh sư tỷ ra ra chứ, ngay ở trước mặt lão ra ngài trước mặt, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, Bách Linh sư tỷ có từng hôn phối thực không dám giấu giếm? Sư tỷ rất vừa ý ta a, ta cũng rất vừa ý sư tỷ. Nếu không liền thích hợp một chút, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Vương Lăng gò má vặn vẹo, ngột ngạt cơn giận nhìn Vương Bảo, khắp toàn thân đều đang run rẩy. Chiến Bắc Phong nhưng là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Lớn quát, Lý Nguyên Bá, chớ có hồ đồ. Vương Bảo bĩu môi, tay trực tiếp khoát lên cổ Bách Linh trên bả vai. Cổ Bách Linh cũng không né tránh, cũng không chống cự, chỉ là gò má đỏ bừng, xem cổ Nhật Liệt, ánh mắt sát cơ tuôn ra. Thích hợp một chút qua đúng không lão tử cổ Nhật Liệt tôn nữ? Cùng ngươi thích hợp một chút qua, ngươi cái thứ hỗn chứng. Ngươi rất lung lay à, lung lay cũng không biết đông nam tây bắc đúng không? Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo hé mắt, lập tức che đậy tuyệt đối mị lực, liên đới đối với nữ tính mị lực cũng che đậy. Kết quả là tỉnh lại cổ Bách Linh hơi run run, sau khi sắc mặt nhất thời đại biến, đột nhiên vỗ vỗ Vương Bảo tay. Cổ Bách Linh thèm quá thành giận, một chưởng đánh vào Vương Bảo ngực, yêu kiều quát, kẻ xấu xa, ngươi làm gì? Vương Bảo khuyết đại phun ra một ngụm máu lớn, hạ bay ra ngoài. Xem Chiến Bắc Phong kinh hãi đến biến sắc, vội vã lướt người đi, đứng ở Vương Bảo trước người, đem Vương Bảo nâng lên, nhìn thấy không có nguy hiểm tính mạng, thở phào một hơi. Cổ Bách Linh đối với ở tuyệt đối mị lực hạ phát sinh sự tình, là một điểm ký ức đều không có. Vào giờ phút này, kiều mị trên mặt trải rộng xương lạnh, đi tới cổ Nhật Liệt trước người, lạnh giọng nói, ra ra, chuyện gì thế này thấy này? Đứng ở một bên Vương Lăng nhất thời mừng như điên lên, khe nằm, trở về đây mới là sư muội của ta. Cổ Nhật Liệt trao mày, một phát bắt được cổ Bách Linh cánh tay, điều tra một hồi, không có một chút nào phát hiện. Thế nhưng hắn lão mà tinh, rất nhanh sẽ não bù đắp một phen. Cơ bản lên chính là Vương Bảo dùng tà môn thủ đoạn đã khống chế cổ Bách Linh tâm trí, nào có biết đột nhiên mất đi hiệu lực. Cổ Bách Linh tỉnh táo, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng cũng chỉ có này một cái giải thích có thể giải thích thanh. Vì lẽ đó, cổ Nhật Liệt bảo mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Cổ Nhật Liệt trên người nhấc lên ngập trời khí thế, hướng về Vương Bảo cùng Chiến Bắc Phong lăn lăn đi. Trong phút chốc công phu, động phủ liền lay động lên, không khí như là đọng lại bình thường, hô hấp đều khó mà kéo dài, phảng phất nghẹt thở. Chiến Bắc Phong sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn là cắn răng nói rằng, cổ lão gia tử, bớt giận. Cổ Nhật Liệt ánh mắt lập lòe hàn mang, lạnh giọng nói, Chiến Bắc Phong, người này phải chết dùng bị ổi thủ đoạn mê hoặc tôn nữ của ta, này tội khó thứ. Chiến Bắc Phong sắc mặt nhất thời âm trầm lại, muốn giết Vương Bảo ngươi rất sao? Muốn giết bản tôn vị này thiên phú có thể ngang dọc vạn cổ, treo lên đánh tất cả siêu cấp yêu nghiệt Cổ Nhật Liệt, ngươi rất sao? Nghĩ tới đúng là rất đẹp. Sâu hút một hơi khí lạnh, Chiến Bắc Phong mãnh mà tiến lên một bước, khí thế bạo phát, vững vàng che chở Vương Bảo, đồng thời nhìn chằm chằm Cổ Nhật Liệt, lạnh giọng nói, cổ lão gia tử, ngài mặc dù là tiền bối, thế nhưng ta Chiến Bắc Phong lấy thái nhất tôn trưởng giáo thân phận ở đây cho thấy, bất kể là ai muốn giết Lý Nguyên Bá cũng không thể ai dám giết. Bản tôn cho tới tổ sư, cho tới đệ tử, nhất định sẽ nghiêng lấy hết tất cả, vì đó báo thù. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 209 hóa ra là mỹ nhân kế. Chiến Bắc Phong leng keng mạnh mẽ, ẩm chứa quyết tuyệt, bất kể là ngữ khí, vẫn là thần thái, vẫn là cử động, đều biểu đạt một cái ý tứ. Vậy thì là Lão tử không phải đang nói đùa, điều này làm cho Cổ Nhật Liệt con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Hắn tự nhận chỉ là một cách đệ tử, dù cho là đạo tử thân phận, ở lần này đắc tội hắn Cổ Nhật Liệt tình huống, Thái Nhất Tông tuyệt bức cũng không thể che chở. Từ đại thế xuất phát, thân là trưởng giáo, Chiến Bắc Phong coi như là đau lòng, cũng chỉ có thể nhận cắm cái nào nghĩ đến. Chiến Bắc Phong dĩ nhiên về hận trở về hơn nữa, không chút do dự, thậm chí này không phải lấy hắn cá nhân thân phận ở cho thấy thái độ, mà là lấy Thái Nhất Tông đến cho thấy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nếu như hắn Cổ Nhật Liệt thật sự khư khư cố chấp, sợ là sẽ phải nghênh đón Thái Nhất Tông nghiêng lực phản kích. Thời khắc này Cổ Nhật Liệt có chút cưới hổ khó xuống, tiếp tục cứng rắn muốn giết Vương Bảo, hậu quả khó có thể dự liệu. Thái Nhất Tông không phải là A Miêu A Cẩu, đây chính là Thiên Dương Đại Lục bá chủ tông môn. Nhưng là liền như thế coi là khe nằm, lão phu kia mặt mũi để nơi nào, cháu gái suýt chút nữa bị người hại, liền như thế rụt cổ lại sợ. Vậy hắn vẫn là Chiến Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng lão Cổ Nhật Liệt sao? Mà nhưng vào lúc này, mấy cái theo tới Thái Nhất Tông trưởng lão thình lình từng cái trầm mặt tiến lên, đi tới Chiến Bắc Phong phía sau, đồng thời từng cái vây quanh ở Vương Bảo bên người, nghiễm nhiên đem Vương Bảo hộ ở trong đó. Bọn họ ánh mắt nhìn thẳng Cổ Nhật Liệt, trong con ngươi kính ý không tồn, sợ hãi không lại. Bọn họ dùng không hề có một tiếng động tác ở biểu đạt đối với Cổ Nhật Liệt chống đỡ. Điều này làm cho Cổ Nhật Liệt nội tâm càng thêm chấn động. Cổ Nhật Liệt một người điên chơi, cái kia còn có thể có tình có thể nguyên tắc, thế nhưng nhiều như vậy Thái Nhất Tông trưởng lão, làm sao có khả năng cùng Chiến Bắc Phong đồng thời điên chơi? Ma chứng khẳng định có không đúng chỗ nào. Cổ Nhật Liệt theo bản năng hít một hơi, mặt không hề cảm xúc, trong mắt nhưng vẫn là treo đầy xương lạnh, lạnh lùng nhìn kỹ Chiến Bắc Phong. Cổ Nhật Liệt lạnh lùng nói rằng, Chiến Bắc Phong, lão phu cần một cái giải thích, nếu không ngươi coi như nắm Thái Nhất Tông đến ép ta, chuyện này lão phu cũng sẽ không giảng hòa. Chiến Bắc Phong trầm mặt một hồi, thở dài nói, Cổ lão gia tử, chuyện này ta cũng không cách nào cho ngươi một cái thỏa mãn bàn giao. Lý Nguyên Bá, ai cũng không thể động, thế nhưng ta Thái Nhất Tông có thể đưa ra nhận lỗi, bất luận điều kiện là cái gì, Thái Nhất Tông toàn bộ đáp ứng. Cổ Nhật Liệt hé mắt, Chiến Bắc Phong ý này rất rõ ràng, ta Thái Nhất Tông nhận sợ, có thể, không sao, này đều không phải sự tình, coi như là ngươi mở ra thái quá bồi thường, chúng ta cũng nhận, thế nhưng muốn giết Vương Bảo tuyệt đối không thể có thể hồi lâu. Cổ Nhật Liệt cười lạnh nói, bồi thường sao, lão phu không cần chuyện này, ta sẽ cho Thái Nhất lão tổ muốn một câu trả lời. Hiện tại ta muốn cùng tôn nữ của ta nói chuyện. Các ngươi, âm khí thế ngập trời phun trào. Chiến Bắc Phong cùng một đám trưởng lão đều là rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Cút đi, hai cái không khách khí chữ lối ra mở miệng. Cổ Nhật Liệt liền hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chiến Bắc Phong không nói thêm gì nữa, nói cái gì đều là sai, thở dài, quay đầu chừng Vương Bảo một chút, sau đó liền lôi kéo Vương Bảo yên lặng rời đi động phủ. Cổ Bách Linh xấu hổ chừng mắt Vương Bảo, Vương Lăng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn Vương Bảo từ bên cạnh mình đi qua, trong ánh mắt ẩm chứa sát cơ nồng nặc. Này, chỉ là bắt đầu ngươi rất sao, suýt chút nữa tái rồi lão tử, cho rằng sẽ như vậy tính sao, làm ngươi mộng đi. Ầm, tỉ mỉ chế tạo ghế dựa ầm ầm nát tan. Chiến Bắc Phong trên mặt mang theo tức giận, căm tức Vương Bảo, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, mắng nói, ngươi cái tiểu hỗn đàn, ngươi nói ngươi làm ra này đều là chuyện gì a? Cổ Bách Linh thân phận gì, ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi nếu như yêu thích nàng, ngươi nói với ta à, lấy thiên phú của ngươi bằng vào ta Thái Nhất Tông gốc gác, này không phải không thể, bên cạnh là Thái Nhất Tông trưởng lão, sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Ngày hôm nay việc này Thái Nhất Tông nhất định sẽ trả giá thật lớn, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hơn nữa này đánh đổi tuyệt bức không nhỏ. Vương Bảo đứng ở trung ương, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, thập phần phiền muộn buông tay. Trường giáo, ngươi cảm thấy ta là ngớ ngẩn sao? Chiến Bắc Phong trầm mặt không nói. Làm ra chuyện như vậy, này còn không ngớ ngẩn, cái kia cái gì mới là ngớ ngẩn? Vương Bảo đột nhiên hé mắt, đăm chiêu nói rằng, bây giờ suy nghĩ một chút, ta phát hiện ta khả năng bị âm. Chiến Bắc Phong xứng sờ, đầu óc có không tên ý nghĩ xẹt qua, nói rằng, có ý gì? Vương Bảo cười lạnh nói, trường giáo, cổ bách linh thân phận ta cũng là biết đến, dùng cường ta còn không ăn không đến trình độ đó. Trước ta ở trên đường đụng tới cổ bách linh, mời ta đi nàng động phủ làm khách. Nói chuyện, nàng suýt chút nữa lấy thân báo đáp. Ai, vẫn là quá tuổi trẻ a. Ta vốn tưởng rằng là chính mình mị lực cao, cách nào nghĩ đến. Theo ta thấy, việc này sợ là cổ Nhật Liệt lão già kia tính toán lấy cháu gái làm mối. Đến âm ta Thái Nhất Tông, ta cảm thấy Chiến Thần Tông khẳng định có mưu đồ. Liền tỉ như hiện tại, lão già kia muốn cùng lão tổ yêu cầu bàn giao, ta sao đối lý? Coi như là lão tổ cũng nhất định sẽ rất nhiều nhượng bộ chứ. Đương nhiên, đây chỉ là đệ tử suy đoán lung tung. Bất kể như thế nào, ngược lại lần này đệ tử xem như là ngã xuống, còn liên lụy tông môn, thực sự là xấu hổ a. Chiến Bắc Phong mộng bức, còn lại trưởng lão như thế như vậy. Chiến Bắc Phong đầu óc vừa nãy cái kia lói lên một cái rồi biến mất ý nghĩ, cuối cùng cũng coi như là trong sáng. Hắn đương nhiên cũng kỳ quái, bởi vì hắn tự nhận Vương Bảo không thể ngớ ngẩn đến trình độ như thế. Thế nhưng hiện tại liền giải thích rõ, mỹ nhân kế này đối với 99% nam tính đều thông dụng. Vương Bảo lại tuổi trẻ, chúng kế đó là nhất định nghĩ tới đây. Chiến Bắc Phong nội tâm lửa giận soạt soạt soạt liền lên đến rồi. Khinh người quá đáng. Chiến Bắc Phong lần thứ hai tầng tầng vỗ một cái, một tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu. Một đám trưởng lão cũng là căm phẫn sục sôi, tức giận cắn răng nghiến răng. Mã Đức, ta liền biết có không đúng chỗ nào, thì ra là như vậy. Đáng trách sợ là bởi vì lão tổ chức nâng điều kiện, Chiến Thần Tông đổi ý không sai. Mười có a, dù sao cũng là lão tổ là yêu cầu đi tiên tích, vậy cũng là Chiến Thần Tông căn bản rất. Mã Đức, đường đường Chiến Thần Tông dĩ nhiên dùng như thế nát thủ đoạn, vô liêm sỉ cực điểm. Chiến Bắc Phong sắc mặt khó coi cực kỳ, gắt gao nắm đấm. Cùng một đám trưởng lão như thế, đều đem Chiến Thần Tông cho hận lên, nói không giữ lời, còn đùa thủ đoạn động tâm. Máy này Chiến Thần Tông cũng quá không đem bọn họ Thái Nhất Tông để ở trong mắt, thật sự coi bọn họ Thái Nhất Tông là bùn nắm dễ ướp hiếp. Vương Bảo chứa dáng vẻ phẫn nộ thấp giọng chửi bới, kỳ thực trong lòng nhưng là cười nở hoa. Ha ha ha, ha ha ha, hỏa khí tới a, hơi nhỏ tính khí a, đây là một cái khởi đầu rất tốt. Mà có điều còn chưa đủ a, còn thiếu rất nhiều a. Ăn tiếp đó cái kia Vương Lăng Đại Thiếu Tông là có thể phát huy được tác dụng, hy vọng cái tên này cho điểm lực cho ngươi cố lên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 210, cũng thật là tiểu thiên sứ đây. Khinh nhờn sự kiện tuy rằng tạm thời kết thúc, thế nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng cũng đang kéo dài lên men. Cổ Nhật Liệt các loại Chiến Thần Tông người thái độ đại biến, đặc biệt là Cổ Nhật Liệt không chút nào xuất động phủ, sẽ chờ Thái Nhất lão tổ xuất quan sau hộ tống chí bảo về tông. Mà Chiến Bắc Phong bọn họ, bởi vì chuyện đương nhiên Chiến Thần Tông âm mưu luận, đối với Chiến Thần Tông hận cực, căn bản cũng không có muốn đi hòa hoãn quan hệ ý nghĩ. Ở Chiến Bắc Phong xem ra, tuy rằng Chiến Thần Tông mạnh hơn qua Thái Nhất Tông một bậc, lại đáng là gì tiên tích là rất châu bò, thế nhưng lão tử không đi cũng không xong khối thịt. Huống hồ chuyện này vốn là các ngươi vô liêm sỉ hại người, lão tử dựa vào cái gì với các ngươi xin lỗi? Dựa vào cái gì cúi đầu chiến thần tông lăng ngươi chứng đi song phương liền như thế quan hệ hạ xuống băng điểm. Cổ Bách Linh cùng Vương Lăng như vậy người trẻ tuổi cũng không có muốn đi ra ngoài chơi đùa ý tứ. Mà Vương Lăng đương nhiên sẽ không cam lòng, liền như thế coi là. Ngày đó, Vương Lăng động phủ bên trong. Nhìn thấy trung niên nô bộc đi vào. Vương Lăng không khỏi đứng dậy hỏi nói. Làm sao trung niên kia nô bộc thân thể có chút hơi run rẩy, vẻ mặt cũng có chút trắng bệch, trong ánh mắt càng là ẩm chứa nồng nặc hoảng sợ. Nghe vậy tiến lên vài bước, quay về Vương Lăng chắp chắp tay, run giọng nói: thiếu chủ, lão nô đã dò nghe, hỏi rất nhiều thái nhất tông đệ tử nghe đồn, đều là thật sự không có một tia lượng nước. Cái kia Lý Nguyên Bá chính là như thế. Nghịch Thiên Vương Lăng mộng bức ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không phản ứng kịp. Nghe đồn là thật sự khe nằm, nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Cái kia Lý Nguyên Bá dĩ nhiên đúng là ngũ hành thân thể còn rất sao là luyện đan đại sư, còn rất sao là luyện khí đại sư. Ở thần phủ cảnh thì có thiên kiếp giáng lâm rồi lại bị hắn bình yên vô sự vượt qua. A Phúc chết hiểu rồi, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cách nào có người có thể như thế biến thái như thế. Nghịch Thiên hồi lâu, Vương Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, thất thần ngồi xuống lại, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp. Như vậy xem ra tất cả đều có thể giải thích thông, chẳng trách Thái Nhất Tông sẽ làm như vậy. Dĩ nhiên vì chỉ là một cách đệ tử liền dám với hắn chiến thần tông cứng hận không lùi một phân, bởi vì cái kia hàng quá Nghịch Thiên, quá yêu nghiệt. Vương Lăng đều tự nhận nếu như mình là Thái Nhất Tông trưởng giáo, vì Vương Bảo cũng tuyệt mức có thể làm bất cứ chuyện gì. Thiếu chủ, tên kia không thể động vào. Trung niên nô bộc tận tình khuyên nhủ khuyên. Nhìn thấy Vương Lăng sắc mặt từ từ âm trầm lại, trung niên nô bộc trong lòng sốt sắng. Đừng nói là chính mình thiếu chủ, phỏng chừng coi như là Cổ Nhật Liệt, nếu như dám giết Vương Bảo, có thể hay không rời đi Thiên Dương Đại Lục cũng khó nói. Tên kia Thiên Phú thật đáng sợ, nói là nghiền ép vạn cổ, treo lên đánh hết thảy đều không quá đáng. Yên tâm, ta còn không như vậy ngốc nửa ngày. Vương Lăng lạnh lùng cười, nhìn trung niên nô bộc một chút. Trung niên nô bộc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vương Lăng trao mày. Vốn là, hắn còn muốn mưu coi một cách Vương Bảo, tìm cơ hội giết chết giết chết. Thế nhưng hiện tại, Vương Lăng biết, hết thảy đều phải một lần nữa tính toán. Thù này, phỏng chừng hiện tại, cũng báo không được. Đối với Vương Bảo, Vương Lăng là chí ở tất sát. Nếu giết không được, vậy còn mưu tính cách lông gà quân tử báo thù. Mười năm không muộn. Vương Lăng phun ra một hơi, nhạt âm thanh nói: lấy tên kia Thiên Phú, sớm muộn cũng sẽ rời đi Thiên Dương Đại Lục. Các loại đến thời điểm, ta có thừa biện pháp trừng trị hắn. Trung niên nô bộc liền vội vàng gật đầu. Thiếu chủ nhìn xa trông rộng, lão nô khâm phục có điều. Vương Lăng hé mắt, vuốt cằm, đột nhiên đăm chiêu nói rằng: ngươi nói này bình thường sao? Trung niên nô bộc mờ mịt, không biết Vương Lăng có ý gì. Vương Lăng đột nhiên có chút trở nên hưng phấn, sau đó đứng lên, ở trong động phủ phòng đi tới đi lui. Nửa ngày, Vương Lăng vỗ tay lớn một cái, hít một hơi nói rằng: không đúng, khẳng định không bình thường. Nếu như nói ngũ hành thần thể, cái kia còn có thể tin tưởng. Dù sao, đây là thiên phú. Thế nhưng, luyện đan đại sư, luyện khí đại sư bực này cao thâm trình độ, há lại là hắn một cái thanh niên có thể làm được? Không có thời gian lắng đọng, không có kinh nghiệm tính gộp, khả năng này sao? Như vậy cũng chỉ có một giải thích. Trung niên nô bộc cũng là người thông minh, lập tức phản ứng lại, kinh hãi nhìn Vương Lăng, run giọng nói: thiếu chủ, ngươi là nói tên kia có cái gì có thể nhanh chóng đạt đến luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư phương pháp? Vương Lăng gật gù, cười lạnh nói: không phải phương pháp, cũng khả năng là bảo bối gì. Tỉ như cái gì tiên khí truyền thừa, tiên pháp truyền thừa. Ngược lại, nói chung, cái tên này trên người có bí mật lớn. Trung niên nô bộc ánh mắt chớp qua một vệt tham dục. Vương Lăng cũng là như vậy, liếc mắt nhìn nhau. Vương Lăng con ngươi chớp qua một vệt quyết đoán, nói rằng: ta tiên phi tương mang đến chứ? Trung niên nô bộc nhanh chóng gật gù. Lão nô bên người mang theo. Vương Lăng khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, quản lý một hồi quần áo, sau đó liền âm hiểm cười nói: vậy thì đi thôi, chúng ta đi Lý Nguyên bá sư để nơi đó đi dạo. Lý sư đệ, trước sư huyên nhiều có đắc tội, mong rằng sư đệ bao dung. A Vương Lăng quay về Vương Bảo cười chắp tay, mặt mũi hiền lành, cũng không còn chút nào địch ý. Vương Bảo hé mắt, trong lòng không khỏi cười. Hàng này cũng thật là tiểu thiên sứ a, ta không đi tìm hắn, hắn dĩ nhiên liền đến tìm ta. Xem ý này bên trong tuyệt bức có việc a. Vương Bảo chắp chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng: Vương thiếu khách khí, mời đến nói chuyện. Tiến vào động phủ, Vương Lăng cùng Vương Bảo ngồi đối diện nhau, hồ khản loạn khản. Hồi lâu sau, cảm giác bầu không khí gần đủ rồi, Vương Lăng liền cười nói: Lý sư đệ, lần này tìm đến ngươi chủ yếu là vì bồi tội. Nếu là bồi tội, cái kia nếu đến có nhận lỗi, sư huyên khi đến cũng không mang cái gì bảo bối, đúng là dẫn theo một bình tiên phi tương này. Tiên phi tương, nhưng là ta Chiến Thần Tông độc sản, đó là ta Chiến Thần Tông tiên tích bên trong nào đó tòa tiên đài lên tiên vật. Một cái tiên phi tương tương đương với vô số linh đan. Ngày hôm nay sư huyên rồi cùng sư để cộng uống này ấm tiên phi tương, say mới thôi. Sư để ngươi xem coi thế nào nói chuyện. Vương Lăng lấy ra một cái bầu rượu, này bầu rượu cũng là bất phàm, mặt trên thần bí hoa văn không ngừng tỏa ra hiu hắt ánh sáng, chế tạo cực kỳ tinh xảo. Vương Bảo ha ha cười, trong lòng cũng ha ha tách. Uống rượu đây là muốn đem ta quá chén à? Cái gọi là say rượu nhổ chân ngôn, cái tên này tính toán gì? Đã là sáng tỏ như ít. Nghĩ tới đây, Vương Bảo lập tức vỗ vỗ tay, cười nói: tốt, sư huyên thỉnh tình không thể chối từ. Sư đệ nếu là từ chối, đúng là có vẻ hẹp hòi. Vương Lăng đại hỉ, chỉ sợ Vương Bảo bởi vì trước sự tình không phản ứng hắn. Nhìn thấy Vương Bảo đáp ứng, Vương Lăng trong lòng lòng đã mở miệng khí. Đứng Vương Lăng bên người trung niên nô bộc như thế nở nụ cười: chỉ cần này tiên phi tương rơi xuống hàng này cái bụng, vậy hôm nay việc này coi như là ổn. Tiên phi tương đạp tiên cảnh cường giả đều có thể uống đến mơ mơ màng màng, càng không cần phải nói chỉ là một cái thần phủ cảnh. Nghĩ đến Vương Bảo trên người bí mật lớn, Vương Lăng không khỏi tim đập thình thịch lên. Tối cường đại thần chủ hệ thống 22 chương 211, thật mẹ nó thần. Vương Lăng có thể lấy ra tiên phi tương, cũng coi như là bỏ ra vốn lớn. Đỉnh điểm đồ chơi này từ tiên tích bên trong sinh ra, nói là tiên vật cũng không quá đáng. Đừng xem chỉ là một bình, nhưng cũng là Vương Lăng nhõng nhẽo đòi hỏi mới từ hắn cha nơi đó mài đến. Tiên phi tương đổ đầy, hơi vàng tửu dịch, thản nhiên hương tửu. Vương Bảo giật giật mũi, không nhịn được than thở nói: rượu ngon. Vương Lăng không khỏi đắc ý cười, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt trào phúng. Nhà quê không có kiến thức chứ, loại này tiên tửu trước thấy đều chưa từng thấy chứ, thiên phú cao đến đâu có tác dụng chó gì. Lão tử khởi điểm treo lên đánh ngươi chín khu phố đến sư đệ. Chúng ta trước tiên cạn một chén. Vương Lăng nắm lên chén rượu của chính mình, đối với Vương Bảo ra hiệu. Vương Bảo bốc lên chén rượu đụng một cái, sau đó tiên phi tương lối vào miệng uống một hơi cạn sạch, phảng phất nuốt vào một cái hỏa tuyến, trong chớp mắt từ cổ họng hướng về ngực bụng bắn ra, đồng thời loáng thoáng từng luồng sức mạnh bàng bạc kéo dài không dứt thẳng đến thần phủ mà đi. Thần hồn chịu đến lớn lao xung kích, như là bị món đồ gì mê hoặc. Vương Bảo hé mắt, sắc mặt có chút ửng hồng. Vương Lăng cũng giống như thế. Chỉ có điều hàng này nhưng là trang tiên phi tương bên trong ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh, có thể mê hoặc thần hồn, Có điều chiến thần tông được qua nhiều năm như vậy, đã sớm nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Tầm thường thời điểm, Vương Lăng uống tiên phi tương, đó là một ngụm nhỏ mân. Cách nào giống như bây giờ, uống một hơi cạn sạch, liếc mắt nhìn Vương Bảo. Vương Lăng cười gượng nói, sư đệ, rượu này nhưng là tiên tửu, kính rất lớn. Ngươi nếu như không xong rồi, có thể nói với ta. Vương Bảo nghe vậy, con mắt không khỏi trừng, vung tay lên. Nam nhân làm sao có thể nói không được. Đổ đầy được rồi, Vương Lăng trong lòng cười thầm. Lần thứ hai đổ đầy. Quả nhiên, hàng này kiêu căng tự mãn, khẳng định không chịu được kích thích. Hai chén rượu vào bụng. Vương Bảo tinh luyện một hồi chính mình thần hồn. Trong lòng cười lạnh. Trên mặt. Nhưng là đã biểu hiện hơi say. Mà Vương Lăng thấy này, đại hỉ cực kỳ. Mau mau đi thẳng vào vấn đề. Cười hỏi nói, sư đệ, sư huyên có cái nghi vấn. Không biết sư đệ có thể không cho sư huyên giải thích nghi hoặc, cứ nói đừng ngại. Vương Bảo vung vung tay, không đáng kể dáng vẻ. Vương Lăng nói rằng, ta xem sư đệ tác phong làm việc, thực sự có chút kiêu căng, thậm chí lời nói không êm tai. Vậy thì là quá kiêu ngạo. Vương Bảo không chờ hắn nói xong, liền hơi ngẩng đầu, cười to nói, sư huynh, ta cũng tưởng đây điều, nhưng là thực lực không cho phép á. Thiên phú của ta, năng lực, thả ở nơi đó, làm sao có khả năng biết điều. Lên Vương Lăng khóe miệng không khỏi vừa kéo. Đại gia ngươi cho ngươi mặt còn, bắt lấy một cái cách liền trèo lên trên, đúng không? Trong lòng oán thầm nửa ngày, Vương Lăng ánh mắt tinh mang lóe lên, hứng hờ giống như hỏi nói, ha ha. Sư đệ thiên phú, sư huyên đều hít khói. Có điều, nghe văn sư đệ là đan khí đồng tôn, đều là đại sư cấp bậc. Điều này làm cho sư huyên rất tò mò. Vì sư đệ trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể lợi hại như vậy, chẳng lẽ là có cái gì bí quyết? Nói xong, Vương Lăng trái tim ngay lập tức nhảy lên lên. Trung niên nô bộc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám thở mạnh. Hai người nhìn Vương Bảo, liền nhìn thấy Vương Bảo lấm lấm liệt liệt vung tay lên. Ở rượu, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly. Đức Quảng nói rằng, bí quyết nào có cái gì bí quyết, chỉ là dựa vào một cái thần vật thôi. Thần vật Vương Lăng cùng trung niên nô bộc đều là cả người rung mạnh. Sau đó chính là không ngừng được mừng như điên. Vương Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn Vương Bảo, trái tim nhảy lên, đạt đến đời này đỉnh cao. Ma chứng a, dĩ nhiên là thần vật, như thế nào thần vậy, cũng là vượt qua tiên tồn tại. Ngươi muội còn tưởng rằng cái tên này là được cái gì tiên bảo, nguyên lai vẫn là coi thường hắn a. Người ta được chính là thần bảo. Nghĩ tới đây, Vương Lăng trong đầu liền dâng lên nồng đậm đố kỵ. Dựa vào cái gì nha, tên khốn này vô liêm sỉ như vậy, dựa vào cái gì có thể được thần vật mà lão tử liền không thể? Ước ao đố kỵ tùy theo mà đến chính là hận. Đương nhiên, tất cả những thứ này Vương Lăng cũng sẽ không biểu hiện ra, chỉ là làm bộ dáng dấp khiếp sợ. Nửa ngày mới lắc đầu, khá là khinh thường nói, sư đệ, ngươi đừng làm sư huyên đứa ngốc. Cái gì thần vật a, thiên hạ này nào có cái gì thần vật, ta không tin. Không tin, Vương Bảo đột nhiên lên giọng, đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Có điều thân hình lắc trái nơ gơ y e nơ gơ phải, nghiễm nhiên nhẹ nhàng, trên mặt mang theo không cam lòng. Vương Bảo say khướt nói rằng, sư huyên không tin ta, ta Lý Nguyên Bá là loại kia đánh miệng pháo người sao? Nói thật cho ngươi biết, ta cái này thần vật có thể là không bình thường, ẩm chứa các loại thần bí truyền thừa, còn có thể cải thiện thể chất cái gì. Ta này ngũ hành thần thể, luyện đan luyện khí, ngược lại các mỗi cái loại năng lực đều là thần vật mang cho ta. Vương Lăng cả người một cái giật mình, hưng phấn đều muốn nước tiểu vỡ. Sương mù mệt cái máng, không hổ là thần vật a, liền rất sao? Ngũ hành thần thể như vậy, siêu cấp thể chất đều có thể cho, vậy còn có cái gì là thần vật không làm nổi? Loại này thần vật phải được, mặc kệ trả bất cứ giá nào. Ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết, Vương Lăng tiến lên, đỡ lấy Vương Bảo, cười nói: "Sư đệ uống nhiều rồi, nhanh ngồi." Nhanh ngồi, Vương Bảo theo xuống dốc lừa ngồi xuống. Vương Lăng thình lình không nhắc lại thần vật sự tình, chỉ là mãnh rót tiên phi tương. Liên tiếp mấy chén tiên phi tương vào bụng, Vương Bảo con mắt tựa hồ cũng không mở ra được, hơn nữa còn ngáy lên. Vương Lăng cùng trung niên nô bộc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là cười thầm không ngớt. Vương Lăng đi tới Vương Bảo bên người ngồi xuống, đẩy một cái Vương Bảo, nhỏ giọng hỏi: "Sư đệ, vừa nãy ngươi nói ngươi có thần vật có thể cùng sư huyên nhìn thôi ta được thêm kiến thức không được?" Vương Bảo hơi lim dim mắt, vung vung tay từ chối. Vương Lăng cũng không vội phiền, mà là bĩu môi nói rằng: "Hừ, ta xem sư đệ là nổ đi cái gì thần vật, khẳng định là lừa người. Trên đời này nào có cái gì thần vật thổi?" Vương Bảo con mắt đột nhiên mở, có chút phẫn nộ trừng mắt Vương Lăng: "Ta Lý Nguyên Bá nhất khí có điều chính là người khác không tin ta tốt. Ngươi muốn nhìn thần vật đúng không? Vậy ta liền cho ngươi mở mang tầm mắt." Dứt lời, Vương Bảo hít một hơi, tinh thần khá hơn một chút, hướng về trên bàn một điểm. Trong chớp mắt, một bộ thập bát la hán điêu khắc xuất hiện ở trên bàn. Đưa tay vuốt một cách trong đó điêu khắc, Vương Bảo đắc ý nói: "Đây chính là thần vật, chính là ta từ một cái bán hàng rong trên tay đào đến. Dựa vào nó, ta mới có thể đi tới hôm nay." Vương Lăng kích động hỏng rồi, nhưng vẫn là không nhịn được lập tức cuốn đồ vật rời đi ý nghĩ. Nguyên lai đây chính là thần vật, ai nhìn qua không có gì đặc thù. Vương Lăng cầm lấy một cái, thoáng cảm ứng một hồi, phát hiện vật này liền phảng phất là phổ thông tinh thiết, không hề chỗ khác thường. Trong lúc nhất thời nhíu mày, Vương Bảo biểu môi nói: "Ngươi hiểu cái gì cỡ này thần vật, há lại là chúng ta những người phàm tục có thể nhìn thấu? Nói cho ngươi, này thần vật cần thành tâm, cũng cần cơ duyên, nếu không thì những người khác nhìn qua chính là trò cười." Dứt lời, Vương Bảo đột nhiên hít một hơi, sau đó quay về thập bát la hán điêu khắc, hai tay tạo thành chữ thập, trịnh trọng cực kỳ gọi nói: "Ngạc nhỏ cái thần A, xin nhờ ngài nhường ta đột phá đi." Vương Lăng cùng trung niên nô bộc chính đang cái kia mờ mịt đây. Sau một khắc, hai người mộng bức mộng lớn, bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo thân thể bên trong truyền tới từng tia ong ong, mệt lăn giống như tiếng rung. Đón lấy, một đạo bá đạo khí thế liền dâng lên, một phát tức thu. Vương Lăng trợn mắt lên, một bộ bị chó tất sáng vẻ: "Ngươi muội, ngươi muội, ngươi muội a, chỉ là lại bái thần vật, ngươi rất sao liền đột phá a? Phúc này thần vật, thật mẹ nó thần."